Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 511, ánh sáng đỏ tuyệt vọng. Nhanh! Tận dụng thời cơ này. May thay, những người khác đã sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc này, dành được chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đây không phải lúc để nghỉ ngơi. Ngay lập tức, có người tìm ra một cái túi đang dệt bằng vàng ròng, được chế tạo đặc biệt để giam cầm lệ quỷ. Cha sứ chủ động cầm lấy túi đang dệt, tiến về phía con quỷ. Hắn đã quá sức sử dụng năng lượng của lệ quỷ, lại trải qua thời gian dài giao chiến, tình trạng vô cùng tệ hại. Ánh mắt mệt mỏi, đau khổ lộ rõ trên gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, bệnh trạng trầm trọng. Hắn trông như một bệnh nhân hấp hối, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Năng lực của con quỷ này quá khó giải quyết. Một chọi một, chắc chắn không có ai trong số những người ngự quỷ có thể thắng được nó. Nếu lạc đàn, chắc chắn phải chết. Phải phong ấn nó hoàn toàn, nếu không, một khi nó xuất hiện bên ngoài, ta dám chắc chắn đây sẽ lại là một sự kiện siêu nhiên cấp S khủng khiếp. Có lẽ vậy. Nữ nhân, sắc mặt cũng tái nhợt, gắng gượng chống cây dù che mưa. Toàn thân nàng bốc mùi hôi thối, không chút huyết sắc, giống như một xác chết bị vôi hóa. Dù sao thì, chuyện này cũng nên chấm dứt. Cha sứ tiến đến, người ngự quỷ kia gắng chống đỡ, chờ hắn giam cầm con quỷ, dường như vẫn chưa nhận ra điều gì. Nhưng rồi tinh thần hắn đột ngột hoảng hốt. Khi tỉnh táo lại, hành động của cha sứ khiến hắn như rơi xuống vực sâu. Bởi vì chiếc túi đang dệt bằng vàng ròng đó đã nhốt cả hắn và con quỷ lại với nhau. Phốc phưu! Constantine, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra! Rất xin lỗi, ta buộc phải làm vậy, vì con quỷ này nhất định phải do ngươi, Satan chi thủ, áp chế. Một khi thả ra, loại quỷ vực quỷ mạnh mẽ như vậy rất dễ trốn thoát, lúc đó mọi người sẽ rất nguy hiểm. Cho nên ngươi nhốt ta cùng quỷ chung một chỗ. Constantine, ta, miệng phun hương thơm, miệng phun hương thơm, miệng phun hương thơm. Những lời lẽ thăm hỏi gia đình người khác liên tiếp được phun ra, nhưng không ai ngăn cản cha sứ. Bởi vì họ đều hiểu, cha sứ không sai. Nếu con quỷ lại trốn thoát, tất cả sẽ chết. Vậy tại sao không hy sinh một người? Lúc này, bản chất xấu xa của con người hiện rõ. Tốt một cái, tử đạo hữu bất tử bần đạo ta. Tô Viễn hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, một cuộc nội chiến điển hình giữa những người ngự quỷ. Hoàn toàn thờ ơ với việc sở nhân Mỹ bị giam cầm. Đùa gì vậy? Nếu sở nhân Mỹ dễ dàng bị giam cầm như vậy, thì hắn đã phí công sức bồi dưỡng nàng. Được rồi, việc đã xong. Ta sẽ mang con quỷ đi, mọi người không có ý kiến gì chứ? Lời vừa dứt, những người khác lập tức cau mày. Mỗi con lệ quỷ đều rất giá trị, đặc biệt là những con cấp độ cao, giá trị càng cao. Một con lệ quỷ có thể là cấp độ S, giá trị của nó không thể đo đếm, cho dù dùng để nghiên cứu hay bất cứ mục đích nào khác. Bất cứ quốc gia nào cũng tranh nhau mua. Cho nên việc để người khác dễ dàng lấy đi lợi ích khổng lồ như vậy khiến họ không cam lòng. Chờ đã, Constantine, con quỷ này ai cũng có phần. Khi đối mặt với lệ quỷ, chúng ta đều đã nỗ lực, ngươi muốn tự mình mang con quỷ đi. Chúng ta thì sao? Đúng vậy, chúng ta còn hy sinh một người nữa, vậy con quỷ này nên để chúng ta xử lý mới đúng. Đúng vậy, ta đồng ý. Không ai muốn bỏ qua miếng mỡ ngon trước mắt. Những người ngự quỷ trong câu lạc bộ nhất trí đứng về phía nhau. Ngay cả người phụ nữ cầm dù đen cũng giữ im lặng. Nàng không hiểu nhiều về lai lịch của Constantine, chỉ biết phía sau hắn có một tổ chức bí ẩn. Về tổ chức đó là gì, nàng không biết. Cho nên hiện tại không thể giúp cha sứ, dù sao nàng cũng là thành viên của câu lạc bộ, không thể vì người ngoài mà tổn hại lợi ích của nhóm. Tức thì, cha sứ rơi vào tình thế khó khăn. Nếu cố tình dẫn đi con quỷ, những người ngự quỷ từng hợp tác giải quyết sự kiện siêu nhiên này có thể cùng nhau chống lại hắn. Dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể đối phó cùng lúc với nhiều người như vậy. Được rồi, vậy thì. Lời chưa dứt, dị biến xảy ra. Trong chiếc túi đang dệt vàng, tiếng mắng nhiếc của người ngự quỷ đột ngột biến thành tiếng thét kinh hãi. Phốc! Con quỷ biến mất rồi. Tiếng thét kinh hãi đó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi nói gì? Ta nói. Quỷ biến mất rồi. Ngươi có phải điếc không? Người ngự quỷ trong túi đang dệt vàng gầm lên giận dữ, các ngươi đều sai rồi. Con quỷ này không phải nguồn gốc thực sự, tất cả bị lừa rồi. Ta áp chế không phải quỷ thật sự, mà là hiện tượng siêu nhiên do nó sinh ra. Như để chứng minh lời hắn. Lúc này, ký ức của những người ngự quỷ về lệ quỷ trở nên rõ ràng hơn, bắt đầu từ lúc này, như thể bị một hiện tượng siêu nhiên nào đó cưỡng ép tái hiện lại. Con quỷ thật sự bị giam cầm sao? Không, không phải. Con quỷ vẫn luôn tồn tại trong ký ức họ. Một bóng dáng đáng sợ xuất hiện trở lại, đứng ở cửa phòng vệ sinh, lại lần nữa tiến về phía họ. Đôi mắt đỏ tươi quỷ dị nhìn chằm chằm vào họ, dường như đang chế giễu im lặng. Thấy cảnh tượng đó, lòng tất cả mọi người đều rùng mình, một nỗi sợ hãi dâng lên. Họ đã hiểu sai sự tồn tại của con quỷ này. Bây giờ đừng thả ta ra, cứ để ta yên trong túi này, để ta chết đi. Ta đã gần đến giới hạn rồi. Nếu các ngươi muốn thêm một con quỷ nữa, cứ mở túi ra đi. Người ngự quỷ trong túi đang dệt vàng nói với vẻ hả hê. Hắn không nói dối, trong quá trình đối đầu trước đó, hắn gần như chạm đến giới hạn sống lại của lệ quỷ, con quỷ trong cơ thể hắn dần mất kiểm soát, có lẽ một giờ sau, một ngày sau, hoặc ngay lập tức, hắn sẽ chết. Nhưng hắn không nghe thấy ai trả lời. Bởi vì lúc này, một ánh sáng đỏ từ mắt lệ quỷ chiếu ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tầng hầm. Đây là quỷ vực được tái tạo từ mắt quỷ. Chương 512, bắt đầu và kết thúc. Suy nghĩ cứng nhắc hại chết người. Cũng vậy, thông tin thiếu sót đã dẫn đến hậu quả tuyệt vọng cho nhóm người triệu hồi quỷ này. Con quỷ lại xuất hiện, không thể bị giam cầm. Đây là tình thế khó chấp nhận. Vất vả lắm mới giam giữ được nó với cái giá lớn, nhưng rồi lại xuất hiện ma quỷ và hiện tượng kỳ dị khác, khiến người ta tuyệt vọng và bất lực. Như để chứng minh lời của người triệu hồi quỷ trong túi vàng đan, bóng dáng kinh hoàng lại xuất hiện, từ nhà vệ sinh đi ra. Một bóng người dần đến gần nhóm người triệu hồi quỷ. Tất cả dấu hiệu đều báo hiệu con quỷ trở lại. Nếu muốn ra tay, đây sẽ là hiệp hai. Nhưng họ là những người tàn huyết, còn con quỷ này lại hồi sinh đầy đủ sức mạnh. Mà không tìm ra cách giải quyết chính thức con quỷ đó, cuộc đối đầu với hiện tượng kỳ dị sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến khi tất cả những người triệu hồi quỷ kiệt sức, chết dưới sự hồi sinh của ma quỷ. Lúc đó, số lượng quỷ tăng lên, sức mạnh của con quỷ này cũng sẽ mạnh hơn. Đây là bế tắc. Nhưng giờ đây, phản kháng đã muộn, vì lần này chúng không có cơ hội phản kháng. Sau khi đại khái thăm dò năng lực linh dị của những người này, còn lại là chuyện nhỏ. Tô Viễn lại triệu hồi con mắt quỷ. Dù loại hiện tượng kỳ dị được sao chép này chỉ đạt tối đa 6 tầng địa ngục quỷ, nhưng lúc này đối phó những người này là đủ rồi. Lúc này, sắc mặt mọi người hoảng sợ, cảm nhận được sự nguy hiểm bị ma quỷ nhìn chằm chằm. Cuộc tấn công này quá đáng sợ, ít cho người thời gian phản ứng. Trong ánh sáng đỏ, dường như có năng lực bóp méo thực tại, muốn hòa tan tất cả mọi người ở đây. Chỉ có người bị nhốt trong túi vàng đang không bị ảnh hưởng, vì vàng không bị năng lượng linh dị tác động. Cuộc tấn công quá nhanh, không có dấu hiệu gì, họ đều bị sự thật con quỷ lại xuất hiện làm cho sững sờ. Một lúc lâu, không ai ngờ con quỷ ra tay lại khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, dù có phát giác cũng không kịp phản ứng. Dưới ánh sáng đỏ, mọi người không còn kịp làm gì, đều cố dùng quỷ trong người mình ngăn cản mọi thứ xung quanh. Nhưng đáng sợ là, dưới sự ăn mòn của ánh sáng đỏ kỳ dị đó, ngay cả quỷ trong người cũng như muốn biến mất, hiệu quả đạt được cực kỳ nhỏ. Cứu tôi, cứu tôi. Rất nhanh, cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Có người phát hiện quỷ dựa vào thân thể mình hoàn toàn không chống lại được cuộc tấn công linh dị này, quỷ đang biến mất, căn bản không có khả năng phản kháng. Không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, kêu cứu thất thanh. Nhưng ánh sáng đỏ bao phủ không chỉ nhắm vào quỷ, mà cả người cũng không tha. Những người khác cũng khó bảo toàn, nên chưa kịp cứu giúp, thân thể hắn đã nhanh chóng biến mất. Như chữ vẽ trên sách, bị cục tẩy nhanh chóng xóa sạch. Không có xác chết, không có vết thương, mà là cả người biến mất kỳ lạ giữa ánh sáng đỏ. Ngay cả quỷ trong người cũng biến mất không thấy. Không để lại dấu vết nào, giống như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Điều thực sự khiến người ta tuyệt vọng là cuộc tấn công linh dị đáng sợ này dường như không bao giờ chấm dứt. Ánh sáng đỏ không chỉ tiếp tục một chút, mà vẫn tiếp tục, căn bản không có ý định dừng lại, dường như không giết chết họ thì sẽ không bỏ cuộc. Có người không chịu nổi cuộc tấn công ma quỷ đáng sợ này, chết tại chỗ. Có người gắng chống đỡ, nhưng thân thể đã không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại một nửa xác tàn phá, hơn nữa có nguy cơ bị ma quỷ hồi sinh. Nhưng vẫn có người sống sót sau cuộc tấn công này. Ví dụ như Linh Mục và người phụ nữ cầm chiếc ô giấy dầu đen. Lúc này, chiếc áo choàng đen trên người Linh Mục đã biến mất, lộ ra thân thể cường tráng, nhưng trên da hắn lại xuất hiện hình xăm kỳ dị và đáng sợ. Đó là hình ảnh một nhân vật bị treo ngược đáng sợ, như được vẽ bằng loại mực kỳ dị nào đó, đường nét lộn xộn và vệt máu khô không thể lau sạch. Hơn nữa, xét từ bối cảnh, nhân vật được vẽ đó bị đóng đinh trên thập tự giá, rõ ràng là tác phẩm về Chúa Giêsu chịu khổ. Lúc này dưới ánh sáng đỏ, hình xăm đó có vẻ như máu đang chảy xuống mặt, dường như đang chống lại cuộc tấn công linh dị này. Rõ ràng hắn là người triệu hồi quỷ điều khiển hai con quỷ, ánh sáng đỏ tầng 5 địa ngục quỷ bị hình xăm trên da và con quỷ khác mà hắn điều khiển đỡ được, không chết dưới ánh sáng đỏ. Còn người phụ nữ cầm chiếc ô giấy dầu đen thì càng kỳ lạ hơn. Ánh sáng đỏ tầng 5 địa ngục quỷ dường như không dễ đối phó bằng quỷ vực của sở nhân Mỹ, cơn mưa linh dị này dường như có tác dụng kiềm chế linh dị con mắt quỷ, dưới sự bảo hộ của cơn mưa kỳ dị này. Ánh sáng đỏ khi đến gần mưa dường như bị triệt tiêu, khiến nàng không bị ảnh hưởng. Linh Mục chống lại kỳ lạ, người phụ nữ có cơn mưa kỳ lạ. Lúc này, trong toàn bộ câu lạc bộ chỉ còn lại hai người này, những người khác đều biến mất, dường như bị xóa sạch hoàn toàn. Không. vẫn còn một vật đáng sợ tồn tại, một cái đầu lâu. Đầu lâu của một người triệu hồi quỷ. Hóa ra là kẻ có thể hóa đá người khác. Người triệu hồi quỷ đã chết, thân thể biến mất không thấy gì nữa, nhưng đầu lâu của hắn vẫn còn, dưới hiện tượng linh dị không rõ của ma quỷ, để lại một cái đầu người chết. Đôi mắt cho tàn không còn thần thái, nhưng vẻ sợ hãi và bất an trước khi chết trên mặt lại rất sống động. Rất nhanh, sau thoáng bình tĩnh, cái đầu người triệu hồi quỷ đó lại chớp mắt, ánh mắt xám trắng hơi chuyển động, khiến người ta cảm thấy đáng sợ và kinh hãi, dường như ma quỷ đang quan sát động tĩnh xung quanh. Hiện tượng linh dị tầng 5 địa ngục quỷ không thể sao chép này, dương gian, đang hồi sinh. Ánh sáng đỏ sau khi giằng co một lúc, dường như nhận ra cuộc tấn công không có hiệu quả hơn nữa, bắt đầu dần tan biến, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Nhưng kết quả lại đáng sợ, 7-8 người triệu hồi quỷ, chỉ còn lại 2 người sống sót, những người khác toàn quân bị diệt. 2 người sống sót chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn sự kiện khủng khiếp vừa xảy ra và kết thúc, nhìn nhau không nói gì, trong lòng vẫn là sự sợ hãi và tim đập nhanh không hiểu nổi. Rõ ràng vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cuộc tấn công linh dị đáng sợ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vì con quỷ vẫn ở đây, ngay gần hai người. Chương 513, sai lầm thời gian. Thượng đế ơi! Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, người phụ nữ khó nhọc thốt ra câu nói ấy. Chỉ trong nháy mắt, câu lạc bộ gần như bị phá hủy hoàn toàn. Những người điều khiển quỷ hầu như biến mất không dấu vết, chỉ còn lại những bộ xương trắng, thân thể tan biến, chỉ để lại linh hồn quỷ. Đây rốt cuộc là loại hiện tượng huyền bí gì? Con quỷ này, liệu có ai đối phó được? Nhìn lệ quỷ khủng khiếp đứng cách đó không xa, người phụ nữ trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Linh mục cũng vậy, trong lòng như nghẹt thở. Vừa nãy, hắn thực sự tưởng mình sắp chết. Bởi vì hắn không phải dị loại, linh dị lệ quỷ không thể bảo vệ toàn bộ thân thể hắn. Chỉ cần một phần thân thể biến mất, hắn cũng sẽ chết, tính mạng không thể duy trì. May mắn thay, hắn đã chống đỡ được. Đây là điều ngoài sức tưởng tượng. Thường thì, con quỷ này chỉ giúp hắn duy trì cân bằng thân thể. Chỉ là một con quỷ tầm thường, linh dị nó sở hữu hiếm khi được sử dụng. Nhưng dù đã tránh được đòn tấn công này, trên mặt hắn không hề có vẻ vui mừng. Bởi vì quỷ vẫn còn đây, và dường như không định tha cho họ. Điều này có nghĩa là, những đòn tấn công như vừa rồi rất có thể sẽ xảy ra tiếp. Nhưng tình trạng của hắn không chắc sống sót qua đòn tiếp theo. Đêm nay, hắn đã sử dụng quá nhiều sức mạnh linh dị. Dù hắn khống chế 2 con quỷ, cũng không chịu nổi. Ngay cả khi hắn không chết dưới luồng sáng đỏ kỳ dị ấy, hắn cũng chắc chắn chết vì dùng quá sức linh dị lệ quỷ của mình. Không có cách nào, nguy cơ hồi sinh lệ quỷ hầu như không thể xử lý. Vì vậy, giờ phút này, linh mục cau mày sâu, đang suy tính cách phá cục. Còn lại 2 con mắt, và một đôi mắt không thể nào bị lấy đi. Lúc này, Tô Viễn trong lòng mắng thầm. Những người điều khiển quỷ này phản ứng không chậm, chỉ là quá tin tưởng kinh nghiệm, cho rằng việc quỷ bị giam giữ đã xong. Sai lầm xuất hiện ở thông tin về linh dị. Đây vốn là một cuộc đối đầu bất cân xứng. Dù họ lập tức dùng năng lực quỷ để chống cự, kết quả vẫn rất tệ. So với lệ quỷ, chúng yếu ớt hơn nhiều, không thể ngăn cản. Ngay cả quỷ mắt nhân tạo cũng không thể chống lại, bị quỷ vực tầng 5 của dương gian phản chế, trực tiếp chết đi. Nhưng điều đó cũng tốt, dù sao hắn sẽ không bao giờ thiệt thòi, mọi hành động đều đáng giá. Vậy bây giờ nên hỏi gì đây? Nghĩ đến đây, Tô Viễn lên tiếng. Ác mộng. Ác mộng ở đâu? Quỷ đang nói chuyện sao? Linh mục và người phụ nữ nhìn nhau, dường như nghi ngờ tai mình. Nhưng họ không thể không tin, bởi vì âm thanh quỷ dị quanh quẩn xung quanh, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ở đâu, ở đâu? Ở đâu, ở đâu? Nó thật sự đang nói chuyện, quỷ biết nói chuyện sao? Lúc này, người phụ nữ vô cùng kinh hãi, vẻ mặt như thể gặp ma. Lệ quỷ nói chuyện, đây là lần đầu tiên nàng gặp kể từ khi trở thành người điều khiển quỷ, thậm chí có thể nói, trong những sự kiện linh dị nàng biết, chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Hôm nay lại gặp. Liệu điều này có thể chứng tỏ, lệ quỷ lần này thực sự có tư duy, như con người, có trí tuệ? Nếu thật sự như vậy, nếu thông tin lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến thế giới chấn động. Nghĩ đến đây, người phụ nữ thở gấp, tim đập loạn nhịp. Nhưng cảnh đẹp trước mắt không ai thưởng thức, bởi vì cả linh mục cũng vậy, trên mặt đều là vẻ kinh hãi khó che giấu. Quỷ không những biết nói chuyện, mà còn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đang tìm một con quỷ khác. Ác mộng. Về ác mộng, hắn biết. Con quỷ đó sẽ khiến người ta chết trong giấc mơ, quy luật hành động không rõ, tính lan truyền không rõ, không có đặc điểm vật chất cụ thể, là một loại lệ quỷ sát nhân không khác biệt, và từng có ghi chép giết chết 351 người, hiện tại được định nghĩa là cấp độ A. Để tránh bị nó tấn công, cách duy nhất là ngừng ngủ. Không ngủ thì tránh được ác mộng. Nhưng, con quỷ này và ác mộng có quan hệ gì, tại sao lại tìm ác mộng? Hơn nữa, dù có tìm ác mộng, cũng không nên tìm trên người họ chứ. Chẳng lẽ trong câu lạc bộ này có ai tiếp xúc với ác mộng? Nên mới bị con quỷ này theo dõi. Nghĩ đến đây, Linh Mục quay đầu nhìn người phụ nữ cũng lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì cả. Nhưng quỷ hiển nhiên không cho họ cơ hội giải thích. Âm thanh quỷ dị vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng, âm thanh rất thô ráp, như tiếng oán hồn. Nghe âm thanh đáng sợ đó, hai người sởn gai ốc. Ở đâu? Ác mộng ở đâu? Nhanh, nói. Quỷ tuy ở ngay trước mặt, nhưng âm thanh lại lúc xa lúc gần, như ma quái lang thang trong bóng tối, lúc thì ở xa, lúc thì đột nhiên đến gần. Dường như muốn chơi trò mèo vờn chuột với họ, khiến họ không biết vị trí của quỷ ở đâu. Trong tình huống này, nếu một người có tố chất tinh thần không đủ mạnh, không chịu nổi nỗi sợ hãi này, e rằng sẽ sụp đổ. Bởi vì không ai có thể bình tĩnh khi biết quỷ đang lang thang xung quanh. Nhưng may mắn, cả hai đều là người điều khiển quỷ, không đến mức bị hiện tượng linh dị khó hiểu này làm cho sợ hãi. Thật xin lỗi, vị Lệ quỷ tiên sinh, chúng ta thật sự không biết ngài muốn tìm ác mộng ở đâu. Ngài có phải nhận nhầm người không? Sau một hồi suy nghĩ, Linh Mục mạnh dạn lên tiếng. Nếu con quỷ này thực sự có trí tuệ, có thể thương lượng, như vậy có lẽ có thể thoát chết, có cơ hội sống sót. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là câu trả lời của hắn phải làm hài lòng quỷ. Nghĩ đến đây, hắn lại nảy ra ý tưởng. Nếu ngài thực sự muốn tìm ác mộng, có lẽ chúng ta có thể giúp ngài tìm con quỷ đó. Khi nói những lời này, Linh Mục toàn thân đổ mồ hôi lạnh, dù sao đây là lần đầu tiên hắn giao dịch với quỷ, làm không tốt, một khi thương lượng sai lầm, hắn sẽ bị quỷ tấn công ngay lập tức. Nghe Linh Mục trả lời, Tô Viễn không khỏi cau mày. Sao lại thế này? Phản ứng của Linh Mục khác xa với tưởng tượng của hắn. Theo cốt truyện gốc, ác mộng đúng là bị người điều khiển, tuy nhiên sự điều khiển không hoàn chỉnh, còn có chỗ thiếu sót. Sao hắn lại tỏ ra như không biết gì vậy? Thằng này đúng là thuộc phe thầy tu sao? Chương 514, Trí mạng âm. Nếu quả thật là cùng thầy tu cùng phe, vậy tuyệt đối không thể nào lại chẳng biết gì về chuyện này. Chẳng lẽ tên này chỉ là một nhân vật biên giới hóa? Khả năng này không lớn. Chỉ khống chế được hai con quỷ, mà lại còn là những kẻ lưu lạc ở biên giới, thì cái tổ chức bí mật kia còn giấu giếm gì nữa? Sao không trực tiếp quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người? Tô Viễn đang trầm tư, thì cha xứ và người phụ nữ kia lại càng thêm lo lắng. Bởi vì đây là con lệ quỷ kỳ lạ nhất mà họ từng gặp. Cha xứ phỏng đoán, có lẽ con quỷ này, do một biến cố nào đó không thể giải thích, đã xảy ra những thay đổi không lường trước được, từ đó sinh ra trí tuệ. Nó đã thoát khỏi bản năng giết người để hành động. Đây không nghi ngờ là việc vô cùng đáng sợ. Nếu những lệ quỷ như vậy xuất hiện thêm vài con, 10 con chẳng hạn, thì không gian sinh tồn của loài người sẽ bị thu hẹp hơn nữa, đến lúc đó, ngay cả diệt vong cũng không phải là điều không thể. Trong cuộc đấu tranh với quỷ, trí tuệ mới là lợi thế lớn nhất của con người khi đối phó với lệ quỷ. Nhưng mà, cha xứ đang suy nghĩ làm sao thể hiện thiện ý, để trao đổi với loại lệ quỷ dị thường này. Nhưng hắn không ngờ, câu nói tiếp theo của con quỷ khiến hắn nghi ngờ chính tai mình. Ngươi không biết ác mộng sao? Thầy tu đó. Thầy tu kia cùng ngươi một phe đúng không? Còn có một người tên là Lạc Thắng, người ngự quỷ. Cái? Sao có thể? Con quỷ này sao lại biết cả những chuyện này? Tức thì, cha xứ bị những thông tin mà con lệ quỷ tiết lộ làm cho kinh ngạc đến câm nín. Nếu nói con quỷ này đang tìm kiếm con lệ quỷ tên ác mộng, thì vẫn có thể lý giải, nhưng nó lại biết cả thầy tu, điều đó thật khó tin. Còn có Lạc Thắng nữa. Ngay cả hắn cũng mới biết được đối phương mới gia nhập không lâu, vậy mà một con quỷ lại biết những thông tin này. Chẳng lẽ là người ngự quỷ kia đã từng đắc tội với con quỷ khủng khiếp này? Càng nghĩ, chỉ có một khả năng, tên này căn bản không phải lệ quỷ thực sự, mà là một người ngự quỷ VIP vô cùng khủng bố nào đó, và con quỷ này có lẽ chính là lệ quỷ do hắn khống chế. Nhưng mà hắn chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của nhân vật như vậy. Bao giờ lại xuất hiện loại người ngự quỷ khủng bố như vậy? Nghĩ đến những người mà con quỷ vừa nêu tên, cha xứ lập tức trong lòng có một phỏng đoán. Chẳng lẽ là họ đã từng đắc tội với người ngự quỷ này? Cho nên hắn giờ đến trả thù. Nghĩ đến đây, cha xứ vô cùng phiền muộn, hận không thể đem tổ tông của những người đó từ trên xuống dưới hỏi thăm cho một trận. Người ta phạm tội, mình lại phải gánh chịu, đây chẳng phải là việc oan uổng hay sao? Tuy chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trong tiềm thức, cha xứ đã quy kết vấn đề lên thầy tu và người ngự quỷ kia rồi. Tâm tư lập tức thay đổi mạnh mẽ, dù thế nào đi nữa, cũng phải đổ cái vại này lên đầu những người đó mới đúng. Lập tức cố gắng nở một nụ cười nói, ở nguyên lai ngài muốn tìm thầy tu sao? Đúng vậy, ta quen biết hắn, nhưng người tên Lạc Thắng kia, ta không rõ lắm. Hay là mọi người ngồi xuống nói chuyện cho tử tế? Đừng vì thế mà xung đột. Đúng vậy, đúng vậy. Người phụ nữ cũng không ngốc, dường như nghe ra điều gì đó, vội vàng đi sang một bên, lấy từ tủ rượu một bình rượu, vừa mở nắp vừa nói. Chúng ta có thể ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa bàn luận những chuyện cần bàn, nói thật, không biết ngài là người ở đâu. Không cần vòng vo. Tô Viễn vừa nói, thân hình lại quỷ dị xuất hiện trên cái đầu lâu đó, lúc này hắn vẫn ở trong quỷ vực, nhưng cái đầu lâu đó đã có dấu hiệu hoạt động. Trong mắt đảo liên hồi, hiển nhiên con lệ quỷ đang giấu trong hai con mắt đã sống lại, đang cố gắng phá vỡ giới hạn của quỷ vực. Vì phòng ngừa chiến lợi phẩm này bỏ chạy, Tô Viễn liền tiến lên thu thập nó. Hiện giờ các ngươi cũng đoán được chuyện gì rồi, ta cũng không giấu các ngươi nữa, ta đến đây vì ác mộng, nếu các ngươi thành thật nói cho ta biết người phụ nữ khống chế ác mộng ở đâu, ta sẽ cân nhắc tha cho các ngươi. Cha sứ và người phụ nữ nhìn cái đầu lâu lệ quỷ hư hư thực thực sống lại biến mất trước mặt mình, càng thêm lo lắng. Họ không hiểu người ngự quỷ đứng sau muốn những con quỷ này để làm gì, chẳng lẽ là để ăn sao? Nhưng những gì xảy ra tiếp theo càng làm cho họ kinh hãi. Ác mộng bị người khống chế sao? Hơn nữa còn là một người phụ nữ. Đùa gì thế? Đó dù gì cũng là một con lệ quỷ nổi tiếng trên bảng xếp hạng lệ quỷ toàn cầu, độ kinh khủng không cần phải nói, những linh dị nó sở hữu càng khó giải quyết. Giết người trong mơ. Nếu không có linh dị tương ứng để chống lại, thì dù bao nhiêu người ngự quỷ đến cũng chỉ là đồ ăn dâng lên. Giờ đây lại biết rõ ràng một con lệ quỷ cấp độ khủng bố như vậy cũng có thể bị người khống chế, làm sao không kinh hãi cho được. Những thông tin được nói ra từ miệng người ngự quỷ cấp độ này, phần lớn không phải là dối trá. Điều duy nhất không hay là, theo giọng điệu của người đó, người khống chế con quỷ ác mộng kia, dường như là những người đằng sau họ. Chết tiệt, chuyện lớn như vậy mà không báo cho hắn trước, đám người hỗn xược này còn coi hắn ra gì nữa không? Hiểu lầm, ngài, tất cả những điều này đều là hiểu lầm, tại hạ không biết ngài nói cụ thể là chuyện gì, nếu ngài cần, ta có thể về hỏi những người đó xem sao, nhưng hiện tại, ta thực sự không biết gì cả. Tô Viễn nghe vậy nhíu mày, tên này nhìn không giống đang nói dối, chẳng lẽ hắn thực sự không biết tình hình? Nếu quả thật biết thông tin liên quan, theo tính cách của người ngự quỷ, phần lớn sẽ không cam lòng quên mình vì người khác. Vấn đề nằm ở đâu? Trong chớp mắt, Tô Viễn đột nhiên nhận ra, có lẽ vấn đề thực sự nằm ở chính mình. Theo cốt truyện gốc, Dương Gian tiếp xúc với thầy tu lần đầu tiên là ở Đại Xương, lúc đó, sự kiện quỷ đói mới vừa giải quyết. Còn lần sau, là sau khi xử lý hồ quỷ, hắn cũng thuận lợi nhận được di sản của quỷ phụ Dương Hiếu, con chó giữ khống chế lệ quỷ đó, vì vậy mới chiếm ưu thế trong cuộc chạm trán với những người này. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ này, chỗ thiếu sót này. Trong khoảng thời gian đó, lệ quỷ chưa được khống chế chính thức. Vậy thì, mình đã tốn công vô ích sao? Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi hiện lên một vẻ thất vọng trên mặt. Không, có lẽ không tính là tốn công vô ích, ít nhất vẫn có thu hoạch. Nghĩ đến những người ngự quỷ trước đó, cơ hội đánh dấu những con lệ quỷ đó, Tô Viễn trong lòng không khỏi cảm thấy được an ủi một chút. Trong thế giới tà nhẫn này, quả nhiên chỉ có đánh dấu mới khiến người cảm thấy được chút ấm áp. Vậy thì, ta cũng không lãng phí thời gian nữa, thân phận của ta các ngươi không cần biết, cho dù biết, cũng không thay đổi được gì. Tô Viễn nói xong, thì sở nhân Mỹ trực tiếp đi về phía hai người đó, không có ý định nương tay. Mục đích ta đến đây rất đơn giản, tìm ác mộng, và giải quyết vài tên khó chịu, về sau để người khác không bị nghẹt thở, nếu ác mộng hiện giờ vẫn chưa bị khống chế, vậy các ngươi chỉ có giá trị như vậy. Nói ra những lời này, hai người lập tức đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng là đối phương không hài lòng với câu trả lời, đã động sát ý. Chờ đã đừng ra tay trước, ngài, chuyện gì cũng có thể nói, tục ngữ nói hòa khí sinh tài, dĩ hòa vi quý, ngài không phải muốn tìm thầy tu sao, ta biết hắn ở đâu. Ta có thể dẫn ngài đi tìm hắn, chỉ cần ngài tha cho ta còn có thể nói cho ngài một bí mật lớn. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, có lẽ chỉ là hiểu lầm, chúng ta có thể hòa bình giải quyết hiểu lầm này, chứ không phải như bây giờ, ngài nói đi. Hắn cố gắng nở nụ cười, muốn dùng đàm phán để giải quyết vấn đề, hắn tin rằng với lá bài này, Tô Viễn sẽ động lòng. Không cần, bí mật gì, đợi ta giết ngươi, tự nhiên sẽ biết. Tô Viễn cười lạnh nói, không hứng thú với bí mật mà cha sứ nói. Bí mật thực sự, là không để người khác biết. Bởi vì chỉ người chết mới giữ được bí mật. Không, trong thế giới thần bí Phục Tô có đủ lệ quỷ, ngay cả người chết cũng không nhất thiết giữ được bí mật. Bởi vì để người chết mở miệng nói chuyện, đối với một số người ngự quỷ VIP hoặc những người ngự quỷ có linh dị đặc biệt, không phải việc khó. Dường như cảm thấy tình hình đang hướng về phía không thể cứu vãn, sắc mặt cha sứ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi nếu giết ta và những người phía sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nói hay lắm, ta tha cho ngươi, ngươi cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Tô Viễn cười lạnh nói. Để có câu nói là trảm thảo trừ căn, khi đã định ra tay với ngươi, ta sẽ không nghĩ đến dừng tay. Nếu ngài nguyện tha cho ta có thể dùng danh nghĩa chúa thề, sau này tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài. Chiến tranh không giải quyết được vấn đề, chỉ mang lại tổn thương lớn hơn cho cả hai bên, ta có thể làm những thỏa hiệp và nhượng bộ lớn nhất, thậm chí có thể đáp ứng điều kiện của ngài, chỉ cần ngài có thể nương tay, ngài nên biết, bối cảnh của ta cũng không đơn giản. Cha sứ đang cố gắng thương lượng lần cuối, bởi vì hắn biết, một khi động thủ, hắn tuyệt đối không có cơ hội thắng, dù thêm cả người phụ nữ này cũng vậy. Hai bên căn bản không cùng cấp bậc, giống như một đứa trẻ mẫu giáo chống lại một người lớn cầm vũ khí, sự áp đảo này tuyệt đối là không bù đắp được. Chờ đã, vị tiên sinh bí ẩn này, ta và vị Constantine này không cùng phe, chỉ là đạt thành giao dịch với hắn mà thôi, không thuộc tổ chức phía sau hắn, không biết ngài có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một lần không? Người phụ nữ vừa nói, vừa giả ra vẻ dịu dàng đáng yêu, thể hiện vẻ đẹp của mình, cố gắng khơi dậy lòng thương hại của Tô Viễn. Đáng tiếc là, Tô Viễn là người không có tình cảm. Hơn nữa người phụ nữ này cũng không phải gu của hắn, đối với hắn mà nói, người ngự quỷ nước ngoài này hấp dẫn không bằng con lệ quỷ trong cơ thể nàng. Tô Viễn không trả lời, nhưng hành động của lệ quỷ đã đưa ra câu trả lời. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Những con lệ quỷ ban đầu dừng lại bắt đầu chuyển động, cha sứ và người phụ nữ có thể thấy rõ ràng. Trên mặt gầy gò đáng sợ của con lệ quỷ lúc này bắt đầu co giật, giống như tạo thành một nụ cười quỷ dị, hoặc là một dấu hiệu đáng sợ không thể hiểu được. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị này, đồng tử cha sứ co lại, tóc giờ phút này cũng dựng đứng lên vì sợ hãi. Chết tiệt. Cảm thấy có thể thoát chết, cha sứ nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh phản kích. Lúc này, phía sau hắn bắt đầu nứt ra, tạo thành hình dạng quỷ dị, máu tươi nhỏ giọt xuống từ phía sau, giống như có thứ gì đó đang sống lại trong cơ thể hắn. Đó cũng là một con lệ quỷ. Một con lệ quỷ giống như hình xăm được vẽ trên lưng. Lúc này con quỷ này đã tỉnh dậy khi cha sứ chuẩn bị liều mạng, tuy linh dị của con quỷ này yếu hơn con lệ quỷ mà nó khống chế. Nhưng trong nguy cấp, nó cũng điên cuồng lên, dù sự phản kháng này vô ích, nhưng cũng không muốn chết không nhắm mắt. Nhưng trước sự phản công của người ngự quỷ trước khi chết, con lệ quỷ lúc này lại đang cười. Đúng vậy, thực sự đang cười. Khuôn mặt gầy gò đáng sợ đó nở nụ cười với hai người, sau đó miệng há ra, cười thành tiếng. Tiếng cười thấm lạnh và đáng sợ này, hơn nữa âm thanh này là người sống không thể phát ra, rất đặc biệt và quỷ dị, vì lúc này không phải con người đang cười, mà là lệ quỷ đang cười. Đây là tiếng cười của quỷ. Tiếng cười quanh quẩn, trong nháy mắt tấn công vào đầu mỗi người, khiến người ta không thể khống chế mà muốn cười theo. Loại tiếng cười này giống như lời nguyền, có tính lây lan rất mạnh. Dù cố gắng không cười, khóe miệng vẫn không thể khống chế mà cong lên. Chết tiệt. Cha sứ chuẩn bị tiến lên đối đầu trực diện với lệ quỷ, lúc này sắc mặt thay đổi, hắn vô thức che tai, muốn tránh tiếng cười ăn mòn của lệ quỷ. Nhưng che tai là vô ích, dù sao đây là linh dị của lệ quỷ, hơn nữa còn có một vấn đề nguy hiểm. Hai người hiện giờ đang ở trong tầng hầm, toàn bộ không gian tầng hầm không lớn. Vì vậy, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Tiếng cười lan truyền ra, nhưng rất nhanh lại vang lên từ xa. Tiếng cười quỷ dị cộng hưởng với tiếng vọng. Sự khủng bố của linh dị tăng gấp bội, hơn nữa tiếng vọng lan truyền ra ngoài lại tạo thành tiếng vọng và phản hồi lại. Nằm trong căn phòng kín này, mới thực sự là sự khủng bố khó giải quyết. Đây cũng chính là lý do tại sao Tô Viễn thu thập cả khuôn mặt khóc và khuôn mặt cười. Chương 515, sắp chết phản công. Chỉ một hiệp sau, vị cha sứ khiên qua luồng quỷ cười tấn công đầu tiên, lập tức nhận ra tình thế bất thường. Quỷ lực mạnh lên gấp bội. Sự mạnh lên này không phải chút ít, mà là hoàn toàn đảo ngược cục diện. Điều này khiến người khó tin. Chết tiệt, không thể để nó tiếp tục cười nữa, nếu không, đợt tấn công tiếp theo chúng ta căn bản không đỡ nổi. Dường như nhận ra điều gì, cha sứ quát lớn với người phụ nữ bên cạnh. Đừng hy vọng chúng nó sẽ tha cho các ngươi. Từ đầu đến cuối, chúng nó không hề có ý định để ai sống sót, chúng nó muốn giết hết chúng ta ở đây. Lời nói vừa dứt, một cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lòng ông ta. Khoảng cách chênh lệch quá lớn, thực sự quá lớn. Lớn đến mức giống như một vực thẳm không thể vượt qua, dù hai người hợp lực cũng không phải là đối thủ. Đối phương căn bản chỉ đang chơi đùa bọn họ, chưa hề ra tay sát thủ, y hệt như chính ông ta trước kia, thích xem người khác bị tra tấn, loại khoái cảm sinh tử đoạt quyền ấy là điều người thường không thể tưởng tượng. Nhưng giờ đây, vị trí đã đổi, ông ta hiện giờ chỉ là con mồi dãy dụa trong cái bẫy của kẻ khác. Tiếng cười quái dị quanh quẩn. Đợt tấn công thứ hai đến rồi. Tiếng cười quanh quẩn, lần này tiếng cười vang lên cùng lúc, gấp 4 lần lần trước. Nếu lần cười đầu tiên chỉ giết được người thường, thì lần này đủ để tiêu diệt cả một vị ngự quỷ sư. Nhưng cha sứ và người phụ nữ vẫn rất kiên cường, lúc này, họ bắt đầu sử dụng những pháp khí linh dị mà mình giấu kín. Tuy nhiên, mạng sống của họ đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Cuộc đối kháng linh dị vô cùng nguy hiểm và chết chóc. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đến 10 giây, những ngự quỷ sư kia hoặc chết hoặc biến mất, chỉ còn lại hai người sống sót đến giờ phút này. Mưa linh dị lan rộng, lệ quỷ sống lại. Tiếng cười quái dị thấm thía quanh quẩn. Tầng 3 ngầm không lớn này, thực sự đã trở thành căn cứ khủng bố. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ta không cam lòng, thực sự không cam lòng. Cho dù chết, ngươi cũng phải cho ta biết, ta chết trong tay ai. Giọng cha sứ khàn đặc, dù che kín mặt, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra sự hung dữ và tàn bạo. Sau khi đàm phán đổ vỡ, hai bên không còn khả năng thỏa hiệp, chỉ có thể kết thúc bằng việc một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù Tô Viễn tha cho ông ta bây giờ cũng vô ích, bởi vì lúc này ông ta đã đạt đến giới hạn bản thân, sắp bị lệ quỷ nuốt chửng. Lý do ông ta còn đứng đây nói chuyện mà chưa chết, là bởi vì lệ quỷ đang bị áp chế. Nếu tiếng cười ngừng lại, ngay lập tức, ông ta sẽ chết bởi chính lệ quỷ của mình. Nhưng ông ta nói vậy không phải vì sợ chết, mà là muốn lừa Tô Viễn dừng tay. Chỉ cần tiếng cười dừng lại, đợt tấn công này cũng sẽ biến mất, đến lúc đó, ông ta sẽ có một cơ hội ra tay, một cơ hội có thể khiến cả hai đồng quy vu tận. Đây là một mưu kế. Chỉ cần thành công, đối phương tuyệt đối không có cơ hội phản kháng, bởi vì trên người ông ta có một pháp khí linh dị vô cùng đáng sợ, chứa đựng quy luật sát sinh bất khả kháng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy mục tiêu. Nhưng Tô Viễn lại thờ ơ, thậm chí còn muốn cười. Dù đối phương nói những lời này với mục đích gì, tóm lại không phải điều tốt. Hắn hiện giờ không phải là người tốt bụng gì, yêu cầu của đối phương quá mức ngông cuồng. Ngươi cứ nằm mơ đi. Cuộc đời khó tránh khỏi ngu ngốc, mê muội mà chết cũng không phải chuyện xấu. Dù sao các ngươi cũng không phải người tốt lành gì, đừng nói với ta các ngươi chưa từng làm những chuyện khiến người ta nhà tan cửa nát. Ta không tin các ngươi lại ngoan ngoãn như vậy. Tiếng cười quỷ dị vang lên đợt thứ ba. Cha sứ lúc này sắc mặt đột biến, ông ta cảm nhận được linh dị của mình sắp bị áp chế hoàn toàn. Dù quỷ vẫn còn chống cự, nhưng sức mạnh này đã yếu đi rất nhiều, sắp bất lực, như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Nói cách khác, ông ta sắp chết. Bịch. Lúc này, một chiếc ô giấy dầu màu đen đột nhiên rơi xuống đất. Người phụ nữ không còn cử động, miệng mỉm cười, mắt trợn tròn, cứng đờ. Dù chỉ hơn 10 giây không cử động, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt và phức tạp này, hơn 10 giây đã đủ để nói lên tất cả. Phù phù. Ngay sau đó, thân thể nàng mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, khuôn mặt tươi cười hướng lên trời. Vẻ mặt tươi cười. Nhưng đã không còn dấu hiệu hô hấp và sự sống. Nàng chết rồi. Cấp bậc linh dị của người phụ nữ cuối cùng vẫn không bằng cha sứ, thêm nữa không gian tầng 3 ngầm chật hẹp, linh dị quỷ cười được tăng cường tối đa, căn bản không thể tránh được. Vì vậy, khi đợt tiếng cười thứ 3 vang lên, người phụ nữ không thể ngăn cản bị giết chết. Không có đau đớn. Không có dãy dụa. Cái chết khá dễ dàng. Nàng cũng chết rồi, bị lệ quỷ giết chết, chỉ còn lại một mình ta. Con ngươi cha sứ co lại, có cảm giác như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng dưới ảnh hưởng của đợt tiếng cười thứ ba, ông ta cũng không khá hơn. Biểu cảm không thể kiểm soát, dù ông ta dùng khả năng khống chế hai lệ quỷ để ngăn cản, bảo vệ mình khỏi bị năng lượng linh dị khác ăn mòn, nhưng hiệu quả không lớn. Tiếng cười đó có thể xâm nhập vào não bộ, không chỗ nào không thể đến, căn bản không thể chống cự. Dù bịt chặt tai cũng vô ích, có thể thấy rõ, sắc mặt cha sứ thống khổ, tai lõm xuống, có hình dạng bàn tay rõ ràng in trên bên cạnh tai, dường như cả xương cũng sắp bị nghiền nát. Đây là dùng đau đớn làm suy yếu thính giác, ảnh hưởng đến linh dị tiếng cười, để không bị giết chết ngay lập tức. Dường như đạt đến giới hạn nào đó, cuối cùng, ông ta không chịu đựng được nữa. Cảm giác này quá đau đớn, giống như tra tấn kiểu lăng trì. Cha sứ quyết định, trực tiếp lấy ra một vật, ném về phía Sở Nhân Mỹ. Làm xong việc đó, ông ta lập tức mỉm cười, mắt trợn tròn, cứng đờ. Rồi sau đó, phù phù một tiếng, thân thể mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, khuôn mặt tươi cười hướng lên trời. Hoàn toàn không còn dấu hiệu hô hấp và sự sống. Ông ta đã chết. Cái gì thế? Tô Viễn để ý thấy vật mà cha sứ ném về phía Sở Nhân Mỹ, nhíu mày, bản năng khiến hắn không để Sở Nhân Mỹ hứng chịu, mà bảo hắn tránh ra. Nhưng khi Sở Nhân Mỹ né tránh, quỹ đạo của vật đó cũng thay đổi, đập thẳng vào người hắn. Phanh! Sở Nhân Mỹ bị đánh trúng, vật đó rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại, lúc này mới nhìn rõ đó là cái gì. Là một khúc xương, hình dạng xem ra là xương người. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 516, Kỳ Lạ Cốt. Xương cốt. Nhìn thấy cái bộ đầu lâu mà tên cha xứ kia ném ra trước khi chết, Tô Viễn tò mò tiến lại gần. Khối xương cốt này hiển nhiên mang theo một thứ linh dị khó hiểu. Việc Sở Nhân Mỹ né tránh mà vẫn không tránh khỏi đòn tấn công của nó đã chứng minh điều đó. Về phần thứ linh dị ấy biểu hiện ra sao, hắn vẫn chưa rõ. Dù sao, xương cốt đập trúng là Sở Nhân Mỹ chứ không phải Tô Viễn, mà quỷ thật sự lại không thể bị giết chết, nên Tô Viễn cũng chẳng nhìn ra được manh mối gì từ trên người Mỹ Di. Nhưng dù sao đây cũng là một đạo cụ linh dị, phải thu lại mới được. Nghĩ vậy, Tô Viễn trực tiếp thu khối xương người nằm trên mặt đất. Cất kỹ nó, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đã đến lúc phải về rồi. Lâu như vậy không về, không biết thí nghiệm tiến hành thế nào rồi. Tô Viễn lẩm bẩm. Thí nghiệm hắn nhắc đến chính là việc chế tạo người điều khiển quỷ, tức là thí nghiệm với sự tiến. Nếu thành công, thì tương lai có thể sử dụng phương pháp tương tự để chế tạo thêm người điều khiển quỷ. Điều này vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi các sự kiện linh dị toàn cầu ngày càng gia tăng. Thí nghiệm ấy đã bắt đầu khi hắn đi Đại Kinh Thành, giờ thì không biết kết quả ra sao. Ở vùng đất linh dị này, liên lạc với thế giới bên ngoài bị hoàn toàn cắt đứt, chỉ ra ngoài mới liên lạc được. Đang lúc Tô Viễn định dùng quỷ vực thì đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân như bị một cơn suy yếu quỷ dị bao trùm. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay, lập tức cứng đờ. Ngón tay đang nhanh chóng thối rữa, thịt và máu biến mất, lộ ra xương trắng. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Viễn cau mày, cảm nhận được một ảnh hưởng linh dị đáng sợ, như đang lan khắp toàn thân, thịt trên người hắn đang tan rã. Là do khối xương cốt kia sao? Quả nhiên có vấn đề. Tên cha xứ khốn nạn đó, chết rồi còn muốn hại người, đáng giận. Tốc độ thối rữa này quá nhanh, e rằng ngay cả người điều khiển quỷ bình thường cũng không thể ngăn cản. Cái thứ này từ đâu ra? Khách sạn Khải Tác sao? Loại pháp khí linh dị này, trong nguyên tắc chỉ xuất hiện trong một phòng ở khách sạn Khải Tác. Chẳng lẽ có ai trong tổ chức bí mật đó đã đến đó và nhặt được khối xương này? Tô Viễn không thể hoàn toàn bác bỏ giả thuyết này. Dựa trên thông tin hiện có, tổ chức người điều khiển quỷ nước ngoài cũng có sự cấu kết với một số kẻ phản quốc trong nước. Vậy nên, nếu hai bên có giao dịch ngầm nào đó cũng chẳng có gì lạ. Sắc mặt Tô Viễn biến đổi, dù tốc độ mất thịt ngày càng nhanh, chỉ vài giây nữa là hắn sẽ chết hẳn, nhưng trên mặt vẫn không hề hiện vẻ sợ hãi. Nếu là người điều khiển quỷ khác, nếu chưa trở thành dị loại, thì chết là chết thật. Lúc này, tốc độ mất thịt đã đạt đến cực điểm. Chỉ chốc lát sau, toàn thân da thịt đã biến mất, cả người như bị lột da sống, máu me đầm đìa, vô cùng thảm khốc. Nhưng Tô Viễn không chết, ngược lại, cả người ngày càng đen kịt, ngũ quan dần dần mờ nhạt, thân thể trở nên gầy gò và thâm trầm hơn. Thời gian trôi qua, như bị một bóng đen thay thế. Ngược lại, bóng lưng hắn, vốn hiện rõ dưới ánh đèn, giờ lại quỷ dị đứng thẳng lên, dần dần trở nên đầy đặn, màu đen biến mất, lộ ra những màu sắc khác, rồi đến ngũ quan và dung mạo, ngày càng rõ ràng. Đó là trọng thải linh dị của Sở Nhân Mỹ. Một phương pháp chết thay cực kỳ đặc biệt. Đây cũng là một trong những thủ đoạn mà chỉ những người điều khiển quỷ cấp VIP mới có được. Không có năng lực trọng thải, mãi mãi chỉ là hạng 2. Khối xương cốt này là bảo vật, phải giữ lại, biết đâu một ngày nào đó sẽ cần dùng đến. Rất nhanh, Tô Viễn rời đi. Không ai biết, tại đây vừa diễn ra một cuộc đối đầu giữa người điều khiển quỷ với người điều khiển quỷ, cũng không ai biết có một thành viên câu lạc bộ như vậy đã bị tiêu diệt. Có lẽ đến khi họ biết, cũng đã lâu rồi, khi có thành viên câu lạc bộ khác đến đây mới phát hiện ra. Bình thường, người thường không thể lên tầng 3 này. Tô Viễn đã ra ngoài, quỷ vực chuyển dịch, hắn không lãng phí nhiều thời gian. Hắn đến Đại Kinh Thành một chuyến, đến tổng bộ một lần, mà không làm kinh động ai. Không, phải nói, kinh động đến Tần lão. Vị lão nhân sống sót từ thời dân quốc, người nắm giữ biểu tượng và nội tình của tổng bộ. Tô Viễn không ác cảm với ông lão này. Lần này hắn đến chỉ để lấy tay cầm cửa quỷ môn. Pháp khí linh dị này, trong thời gian đặc biệt, có thể dùng để mở quỷ môn, để chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, cửa ở tổng bộ, nghĩa là, dù lấy được tay cầm, mở cửa ra thì vị trí xuất hiện vẫn chỉ trong phạm vi tổng bộ. Điều này rất bất tiện, ít nhất là đối với Tô Viễn. Tay cầm cửa chỉ phát huy tác dụng lớn nhất ở nơi và thời điểm đặc biệt. Trong tay Tô Viễn, chỉ là lãng phí. Nên sau khi chào hỏi Tần lão, Tô Viễn ném tay cầm cửa đi, rồi bỏ đi. Trong lúc đó, hắn nghe nói về tin đồn tổng giám đốc Bằng Hữu Quyển mất tích bí ẩn. Hắn chỉ cười trừ. Dù sao, không ai biết là hắn làm, đó là chuyện tốt. Nói cách khác, việc này xảy ra ở tổng bộ, dù tổng bộ sẽ tổn thất nhân sự, nhưng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhưng chắc chắn sẽ có ý kiến khác. Giấu đầu hở đuôi như vậy là tốt nhất, chỉ tiếc là chút lệ quỷ trên người hắn. Rất nhanh, dưới tác dụng của quỷ vực, Tô Viễn nhanh chóng trở về Tân Hải. Tân Hải vẫn yên bình, ít nhất là bề ngoài không có vấn đề gì. Tô Viễn về biệt thự, dùng quỷ nhãn quan sát, khẽ cau mày, vì hắn không thấy sự tiến. Phòng an toàn vốn đóng kín đã mở, nhưng bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, không giống như xảy ra sự cố, mà như chính người trong phòng đã tự mở ra. Rồi hắn tìm thấy một bức thư trong thư phòng. Là sự tiến để lại. Nội dung đại ý là hắn đã thành công, nhưng quỷ bưu cục giao nhiệm vụ chuyển phát, nên đã đi trước, và bảo Tô Viễn liên lạc với hắn sau khi đọc thư. Chương 517, An bài và kế hoạch. Nhiệm vụ của cục bưu phẩm quỷ. Thật là phiền phức, có lẽ nên tranh thủ thời gian xử lý cái cục bưu phẩm đó đã. Đọc những bức thư còn sót lại trong phòng sách cũ, Tô Viễn vừa mừng rỡ lại vừa nảy sinh kế hoạch đối phó với cục bưu phẩm quỷ. Nhưng việc này không dễ xử lý, hơn nữa sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại mà đối phó thì có phần vội vàng. Dĩ nhiên, vẫn có cách. Ví dụ như gọi Dương Giản đến cùng xử lý, nhờ ánh hào qua nhân vật chính của hắn, chắc chắn sẽ không có quá nhiều vấn đề. Hoặc là tự mình đột phá, tự tạo con quỷ thứ tư của mình. Như vậy, có lẽ có thể tự mình giải quyết vấn đề của cục bưu phẩm quỷ mà không cần dựa dẫm vào người khác. Nếu không, còn có một phương án khác, phim kinh dị. Trong cốt truyện gốc, phương án này chưa từng gây ra rắc rối. Hiện tại chưa phải lúc thư giãn. Phải tranh thủ thời gian hòa bình này để nâng cao thực lực. Nhưng trước hết phải gọi đồ ăn giao tận nhà đã. Dù thân thể đã khác thường, Tô Viễn vẫn chưa coi mình hoàn toàn là dị loại. Với trạng thái hiện tại, hắn có thể nhịn ăn nhịn uống rất lâu, nhưng hoàn toàn có thể ăn uống thả ga. Ăn uống đối với hắn lúc này, thực ra chỉ là thói quen, dù sao ở nơi đó làm quỷ lâu rồi, miệng nhạt nhẽo đến nỗi chẳng còn vị gì. Vừa lúc hắn lấy điện thoại ra định gọi đồ ăn thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ chạy ra. "A, ngài đã về rồi." Là cô à? 10 phút sau. Ồ, hóa ra người đó là ông cố của ông cố cô. Không trách, có lẽ là do lời nguyền còn sót lại, vì có quan hệ huyết thống nên mới dẫn đến những vấn đề đó xảy ra trên người cô. Nhưng bây giờ có lẽ không sao rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Kế tiếp cô định làm gì? Trong một nhà hàng. Tô Viễn vừa ăn uống vừa hỏi Trầm Thiến. Ăn uống thả ra tuy không tốt cho sức khỏe, nhưng hắn là người trừ quỷ, những thứ này không thành vấn đề. Có lẽ sẽ về nhà một chuyến, xử lý chút việc riêng, xem ông cố có để lại gì cho tôi không. Trầm Thiến nhìn Tô Viễn ăn cơm, vẻ mặt phức tạp nói. À, hiểu rồi, một lựa chọn không tồi. Nhưng quen biết một thời gian, ta cho cô một lời khuyên, cảnh báo, thời thế đã thay đổi. Tô Viễn nói, cô là người ngoài cuộc, nên có vài tình huống cô chưa biết. Thế cục hiện nay đối với người thường không mấy tốt đẹp, nên tìm nơi an toàn mà ở. Trầm Thiến nghe vậy, trong lòng thoáng bối rối. Nàng bây giờ không còn là người thường ngây thơ, vô tri như trước nữa. Tự mình trải qua sự kiện linh dị, nàng biết rõ sự đáng sợ của lệ quỷ. Nghe Tô Viễn nói vậy, nàng lập tức hoảng hốt. Vậy phải chuyển đi đâu? Chẳng lẽ những chuyện này không thể giải quyết triệt để sao? Tô Viễn trầm ngâm một lát rồi nói, rất khó. Rất khó. Bất kể chúng ta loại người này xử lý sự kiện linh dị thế nào, có cố gắng thế nào, trên thế giới này cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều quỷ. Nếu cô có thể tiếp xúc với nội tình, thống kê toàn cục, có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra tần suất xuất hiện các sự kiện linh dị đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Hơn nữa chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày, tin chắc không lâu nữa mọi người sẽ biết sự tồn tại của quỷ. Trầm Thiến ngập ngừng, vì vậy người thường nên làm gì bây giờ? Trộn rau. Sống sót mới là quan trọng nhất. Ta đề nghị cô có thể đến thành phố Đại Xương hoặc thành phố Đại Kinh. Sống ở hai thành phố đó sẽ an toàn hơn. Một nơi là trụ sở chính, một nơi vừa trải qua sự kiện linh dị cấp S, hơn nữa có Dương Giản nhân vật chính ở đó. Dù thế nào đi nữa, hai nơi này đều an toàn nhất. Dĩ nhiên, Tân Hải thành phố cũng vậy, với điều kiện là Tô Viễn không chạy lung tung. Nhưng Trầm Thiến dường như có suy nghĩ riêng. Sau một hồi im lặng, nàng đột nhiên nói, để tôi muốn ở lại, ở bên cạnh ngài, được không? Ở lại với ta. Tô Viễn thoáng ngạc nhiên, ia cũng không sao. Ta cũng đang tính thành lập một đội nhỏ để đối phó với thế cục ngày càng tệ hơn. Không còn cách nào khác, tình hình sau này chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng. Một người thì quá sức, nên thành lập đội là điều phải làm. Nếu cô muốn ở lại, thì giúp ta làm việc đi, phụ trách hậu cần của đội. Về mặt khác thì không dám chắc, nhưng về an toàn thì nhất định có thể đảm bảo. Dĩ nhiên, nếu cô có người nhà, có thể đến Tân Hải thành phố ở một khi đội được thành lập, có một đội trừ quỷ đóng quân ở đây, mức độ an toàn sẽ được đảm bảo, ít nhất là bảo vệ một thành phố vẫn trong khả năng. Được. Ngài nói rất đúng. Trầm Thiến liên tục gật đầu. Đối với nàng, từ nay về sau, Tô Viễn chính là ông chủ của nàng. Tô Viễn cũng không nói thêm gì, những lời vừa rồi là lời nói thật lòng. Trước kia chưa từng nghĩ đến, nhưng lòng người luôn thay đổi, tâm tính và tầm nhìn cũng thay đổi theo năng lực. Trước kia hắn chỉ muốn sống sót, nhưng bây giờ, trong phạm vi khả năng, đảm bảo sự an toàn cho một số người vẫn không thành vấn đề. Còn phạm vi rộng hơn, hắn không phải là thần, không thể quản nhiều nơi như vậy được. Năng lực có hạn, chỉ có thể quản tốt thành phố mình đang ở, những nơi khác thì là việc của trụ sở chính và các đội trưởng. Tô Viễn chỉ muốn bảo vệ tốt người thân, bạn bè, gia đình mình. Việc đầu tiên của cô là phải tìm một văn phòng ở Tân Hải thành phố. Thấy chỗ nào tốt thì báo cho ta, những việc khác ta sẽ lo. Yêu cầu về địa điểm là càng cao cấp càng tốt, càng lớn càng tốt, dù sao cũng không thể tệ hơn tòa nhà Thượng Thông của Dương Giản. Sau đó, phụ trách tuyển dụng một số nhân viên văn phòng thông thường, còn về phần chính thức, cũng phải chuẩn bị báo cáo, ta sẽ báo với trụ sở chính, đến lúc đó cô cứ việc liên lạc. Tô Viễn nói, đừng vội, từ từ cũng được. Trước hết cô hãy xử lý tốt việc riêng của mình. Ta sẽ sàng lọc một số người trừ quỷ phù hợp. Đúng là có vài việc riêng cần xử lý. Trầm Thiến đáp. Cho tôi 3 ngày, là có thể giải quyết xong. Nàng quyết định chuyển nhà, đến Tân Hải thành phố. Rất tốt, vậy cứ như vậy. Tô Viễn nhẹ gật đầu, ngoài ra, nếu không có gì bất ngờ, ta có thể sẽ biến mất vài ngày để xử lý vài việc riêng, cô đừng quá lo lắng. Ta sẽ báo với trụ sở chính, họ sẽ cử người liên lạc với cô. Dặn dò xong, hai người ăn cơm, nói chuyện phí một lát rồi Tô Viễn rời đi. Chương 518, chấp phá Sadako. Mấy ngày sau đó, Tô Viễn luôn ở trong nhà. Không ra ngoài, cũng chẳng lộ diện. Tổng bộ liên lạc nhiều lần, dường như có sự kiện linh dị xảy ra ở nơi khác, thiếu người xử lý. Nhưng hắn đều thẳng thừng từ chối. Hắn cần thời gian điều chỉnh, cần nhanh chóng làm quen với tình trạng bản thân. Thứ nhất là giảm bớt mệt mỏi tinh thần và căng thẳng, thứ hai là kiểm tra tình hình bản thân. Càng ngày càng nhiều lệ quỷ bị bắt giữ, thân thể hắn dường như đã có những thay đổi khó tin. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia cũng có cảm giác tương tự, nhưng không khắc nghiệt đến thế. Nguồn gốc của sự khác biệt, Tô Viễn khó lòng phân biệt. Nếu phải nói ra, đó là một loại tái sinh khác, dường như đã thoát khỏi mọi ràng buộc trước kia. Thứ hai, các chức năng cơ thể đã hoàn toàn phi nhân loại hóa. Tô Viễn đã kiểm tra, thân thể hiện tại của hắn, xét theo một khía cạnh nào đó, có thể coi là đã chết, cũng có thể coi là còn sống. Tim đập, máu, thậm chí các cơ quan, đều có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Dường như lúc này, những thứ vốn có của cơ thể người chỉ là vật trang trí. Sự thay đổi thật kỳ lạ. Mặc dù các cơ quan dường như đã mất tác dụng, nhưng có phải hoàn toàn vô dụng không? Nếu thật sự như vậy, thì đầu óc ta còn đó không? Nếu đầu óc mất, thì tư duy. Tư duy của con người rốt cuộc là gì? Ý thức từ đâu mà có? Trước khi con người phát triển, ý thức ở đâu? Loài người thực sự có linh hồn không? Trước khi ta được sinh ra ta là ai? Sau khi ta được sinh ra, ai là ta? Suy ngẫm hồi lâu, Tô Viễn quyết định bỏ qua những vấn đề triết học này. Hiện tại không phải lúc để quan tâm đến chúng. Hắn nên quan tâm đến sự khác biệt giữa mình hiện tại và trước kia. Tình trạng hiện tại của mình, gần giống con người hơn hay là quỷ hơn? Thời gian lục soát còn ngắn ngủi, đặc biệt là sau khi sở nhân Mỹ khống chế được loại lệ quỷ chỉ có thể sao chép các lệ quỷ khác, giác quan này càng trở nên rõ ràng. Có lẽ do sự khống chế cưỡng ép, chứ không phải do sự bổ sung dung hợp. Tô Viễn cảm nhận rõ ràng sức mạnh quỷ dị trong cơ thể tăng lên đáng kể. Cụ thể bao nhiêu, hắn chưa thử, nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Giống như một chiếc ô tô nhỏ, hắn có thể dễ dàng nâng lên bằng một tay. Nhưng lại không có cảm giác khó chịu nào. Sự thay đổi do sức mạnh linh dị này mang lại quả thật khó tin. Nếu toàn lực bộc phát có lẽ sẽ khiến người ta giật mình. Nhưng điều đó chẳng có ích gì. Sức mạnh lớn chỉ dùng để bắt nạt người thường. Gặp phải lệ quỷ, sức mạnh là vô dụng, nếu sức mạnh có ích thì đạn đạo cũng có ích. Chỉ có thể coi đó là một hiện tượng linh dị. Sau đó là cân nặng. Tô Viễn phát hiện mình có thể phá vỡ lực hấp dẫn nếu muốn. Hắn từng thử nhảy từ tầng 30 của một tòa nhà cao tầng, nhưng kỳ lạ là, hắn lại bay lên, như tờ giấy, từ từ rơi xuống. Lâu sau mới đáp xuống đất, không hề hấn gì, phủi mông là có thể đứng dậy. Hơn nữa cơ bản miễn dịch tổn thương. Dù dùng dao đâm vào người cũng không chảy máu, bắn vào đầu cũng không chết. Chỉ có loại đạn vàng đặc chế mới có thể xuyên thủng thân thể hắn, đạn thường không được. Nhưng chỉ là xuyên vào thôi. Tô Viễn hầu như không cảm thấy đau, thậm chí chỉ sau một khắc, viên đạn sẽ bị cơ thể tự động đẩy ra, chỉ còn lại vết thương. Vết thương sẽ tự lành, tốc độ rất nhanh. Theo một nghĩa nào đó, Tô Viễn đã có được nhiều thuộc tính của quỷ. Loại thay đổi này tốt hay xấu, không ai biết. Không phải do ta lựa chọn. Trong thời đại này, nếu không thể mạnh lên, thì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Người thường không có lựa chọn nào khác, ta cũng vậy. Tô Viễn im lặng một lát, rồi hào quang đen lóe lên rồi biến mất. Hắn xuất hiện ngay trong vùng quỷ vực thôn Hoàng Sơn. Hắn không đi thẳng vào quỷ ốc, mà đến sân của dinh thự cây Aco, gần cái giếng chỉ lộ ra cái đầu khủng khiếp của con quỷ. Đây là một trong những đạo cụ thu thập lệ quỷ mà hắn sử dụng. Tất nhiên trong quỷ ốc cũng có, do cây Aco trông giữ, nhưng so ra thì những con lệ quỷ ngâm trong giếng đáng sợ hơn. Vì nước trong cái giếng quỷ này có một loại thuộc tính linh dị đáng sợ, có thể kiềm chế lệ quỷ, giống như hồ quỷ. Vì vậy Tô Viễn nhốt những lệ quỷ đã thu thập được vào đó, đợi đến khi cần dùng lại lấy ra. Và bây giờ, đã đến lúc cần dùng chúng. Sự kiện linh dị xảy ra nhiều lần, số lượng lệ quỷ xuất hiện chỉ có thể nhiều hơn, và sẽ càng đáng sợ hơn. Lệ quỷ sống lại cần một quá trình, giống như sự phát triển của con người. Khi sự kiện linh dị mới xuất hiện, lệ quỷ rất dễ bị tiêu diệt, vì nói chung, mức độ đáng sợ không cao. Đó là lý do tại sao ban đầu, những người trừ quỷ thậm chí có thể tự mình giải quyết 20-30 sự kiện linh dị. Nếu đặt vào hiện tại, e rằng ngay cả một sự kiện linh dị cấp A cũng không giải quyết được, cần nhiều người trừ quỷ hơn nữa để hợp tác. Vì thời đại thay đổi, lệ quỷ cũng đang thay đổi. Nếu người trừ quỷ không theo kịp sự tiến bộ và trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, có thể đoán được là các sự kiện linh dị trong tương lai sẽ ngày càng đáng sợ hơn, cho đến khi đạt đến một giới hạn nào đó. Vì vậy, hắn cần sức mạnh mạnh mẽ hơn để đối mặt với những gì có thể xảy ra tiếp theo. Cũng là lúc tạo ra con quỷ ghép thứ tư. Ta nhớ hệ thống có thể chuyển đổi các câu đố quỷ trực tiếp. Có đủ số lượng, ta có thể chuyển đổi những câu đố linh dị này thành những con lệ quỷ mà ta cần. Nghĩ vậy, Tô Viễn quay người rời khỏi vùng quỷ vực, đi về phía nhà thờ tổ ở giữa vùng quỷ vực thôn Hoàng Sơn. Nhà thờ tổ vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Sở nhân Mỹ đang lặng lẽ đứng trong nhà thờ. Chiếc quan tài quỷ dị được đặt ở giữa, bên trong, ở cùng vị trí, là những tấm bài vị mờ ảo, khó nhìn rõ. Những bài vị đó đã tồn tại bao lâu, chắc không ai biết. Chữ viết trên đó đã mờ nhạt, không thể nhìn rõ, căn bản không thể biết được đó là bài vị của ai, giống như một đống đồ vật vô nghĩa. Chỉ có bài vị của sở nhân Mỹ là hơi nhìn rõ. Chương 519, bắt đầu. Dù vậy, linh vị của sở nhân Mỹ cũng chẳng khá hơn là bao. Sơn đỏ thắm đã bong tróc, phai màu theo thời gian, chữ viết mờ nhạt khó đọc, nhưng vẫn còn tốt hơn linh vị của hắn rất nhiều. Tô Viễn cũng từng nghĩ, liệu tác dụng của linh vị này có giống với linh vị do Quách Phàm khống chế ở tổng bộ hay không? Đáng tiếc, kết quả hoàn toàn khác biệt. Linh vị này dường như chỉ là một vật bình thường, không hề chứa đựng bất cứ năng lực siêu nhiên nào. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn chưa khai phá được tác dụng thực sự của nó. Nhưng hiện tại không phải lúc nghiên cứu linh vị. Tô Viễn chỉ quan sát các linh bài một lát rồi đến trước quan tài. Quan tài mở ra, một thi thể lạnh lẽo, cứng đờ nằm bên trong. Đó là thi thể một nam tử trung niên, da có màu xanh nâu kỳ dị, mặc bộ áo choàng cũ kỹ đậm chất dân quốc. Hai mắt nhắm nghiền, thần thái khá an tĩnh, hiền hòa. Nhưng đó lại là một lệ quỷ đáng sợ. Nó đến từ vùng đất linh dị kia, bị Tô Viễn cướp mất bữa ăn ngay trước miệng cọp, đoạt được thân thể hoàn hảo từ tay một con quỷ khác. Bản thân nó cũng là một con quỷ cấp bậc không thấp. Nay bị Sở Nhân Mỹ chia tách, lại được Tô Viễn vá lại thân thể bị tách rời trước đó. Lý do nó vẫn giữ được bình tĩnh là bởi vì trên ngực nó, một chiếc đinh đóng quan tài gỉ sét đâm xuyên qua. Đối với một lệ quỷ chuẩn bị hoàn chỉnh, sức ép từ chiếc đinh vẫn còn rất lớn, khó gỡ bỏ. Thân thể đáng sợ này của lệ quỷ chính là vật Tô Viễn dùng để vá lại. Và lệ quỷ mà hắn định vá lại lần này, tất nhiên là Sadako. Sadako có hai dạng tồn tại. Một là trong phim ảnh truyền hình, một là trong tiểu thuyết. Sadako trong phim ảnh có phần yếu thế hơn, nhưng trong tiểu thuyết, sự tồn tại của nó đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì lúc sống, nó là một thực thể siêu nhiên đáng sợ, và sau khi chết, năng lực đó không hề biến mất, mà còn trở nên khủng bố hơn. Vì vậy, Tô Viễn rất tò mò, nếu Sadako xuất hiện trong thế giới của thần bí Phục Tô, sẽ thế nào? Phát hiện vật chủ cố ý sử dụng lệ quỷ chuyển đổi chức năng. Nguyên liệu chuyển đổi đã sẵn sàng. Hệ thống có thể mở. Bộ sưu tập lệ quỷ mở. Vật chủ vui lòng chọn lệ quỷ cần chuyển đổi. Trong đầu vang lên những thông báo máy móc. Rất nhanh, trước mặt Tô Viễn xuất hiện rất nhiều hình ảnh nhân vật sống động. Những hình ảnh dữ tợn và đáng sợ đó, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sởn gai ốc, toàn thân run rẩy. Tất cả đều là hình ảnh của lệ quỷ. Freddy. Sadako. Kuchiset. Pennywee. Slender Goth. Sharon. Helpriest. Chucky. Jackson. Emma I. Những nhân vật từng chỉ xuất hiện trên màn ảnh phim kinh dị giờ đây hiện ra trước mặt Tô Viễn. Chỉ cần một ý nghĩ, chúng sẽ từ hư vô bước ra, đến thế giới của thần bí Phục Tô. Nhưng phần lớn hình ảnh đáng sợ và lạnh lẽo này hiện lên mờ ảo, phủ một lớp sương mù xám xịt, dường như thiếu vài điều kiện để chuyển đổi, cần phải trả giá rất lớn. Chỉ có Sadako là rõ ràng nhất. Thấy vậy, Tô Viễn không chút do dự chọn Sadako. Dù sao, lệ quỷ cũng có giới hạn, chỉ cần có cơ hội, thu thập đủ manh mối linh dị. Hắn có thể mang tất cả những lệ quỷ đáng sợ trên màn ảnh đó ra ngoài. Vật chủ đã chọn mục tiêu chuyển đổi, Sadako. Lần chuyển đổi này sẽ tiêu hao một số manh mối linh dị. Lần chuyển đổi này cần thời gian, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Chú thích, trong quá trình chuyển đổi, một số năng lực linh dị sẽ không thể sử dụng. Có xác nhận tiến hành chuyển đổi không? Xác định. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong tâm trí Tô Viễn, tai anh liền ù đi. Lại đến nữa rồi. Lúc này, Tô Viễn cảm thấy đầu đau nhói dữ dội. Như bị ai dùng gậy đánh mạnh vào đầu, cảm giác như não bị đánh nát. Cảm giác như lại bắt đầu mơ. Cảnh trong mơ kỳ lạ nhanh chóng vỡ vụn, bên tai vang lên những tiếng thì thầm khó nghe, dường như có một thực thể nào đó ở vực sâu đang gọi tên anh. Hí kha chết chết chết. Trong mơ màng, Tô Viễn muốn quay người, che đầu, ngồi dậy, nhưng hoàn toàn không thể cử động tay chân, thân thể như mất kiểm soát. Có kinh nghiệm hai lần trước, Tô Viễn không hoảng hốt, chỉ tập trung ý chí, cố gắng thoát khỏi bóng tối và xiềng xích ảo giác. Điều này tốt hơn nhiều so với việc bị động chịu đựng. Nhưng trong trạng thái này, ý chí lại phiêu hốt như sương mù, khó kiểm soát, hắn dù cố gắng thế nào, vẫn không tránh khỏi sự tán loạn của tư duy, tạp niệm nổi lên. Bỗng nhiên, anh nghe thấy một giọng nữ dịu dàng, thân thiết nói. Sadako, đừng ngủ, dậy đi. Đây rõ ràng là tiếng Nhật, nhưng trong trạng thái kỳ lạ này, ngôn ngữ không hề làm khó Tô Viễn. Ngược lại, anh thấy nó rất quen thuộc, thoải mái, như tiếng mẹ đẻ vậy. Vậy giờ ta lại thành Sadako rồi sao? Tô Viễn hơi im lặng, nhưng không lên tiếng, vì anh biết đây là quá trình bắt buộc, giống như mấy lần trước. Muốn khống chế lệ quỷ từ phim ảnh, thì phải chịu đựng sự đau đớn, tra tấn. Đây là điều tất yếu để Tô Viễn tiếp nhận. Đời người như ở trong rừng gai, tâm bất động thì người không vọng động, bất động thì không tổn thương, tâm động thì người vọng động, thì tổn thương thân thể, đau nhức xương cốt, vì vậy cảm nhận được muôn vàn khổ đau. Ngay sau đó, Tô Viễn thấy ánh sáng trước mắt, và đứng trước mặt anh là một phụ nữ trung niên độ 3-40 tuổi. Người phụ nữ mặc y phục giống như trong phủ của các quý tộc, tóc đen dài, ngũ quan thanh tú, rất xinh đẹp. Theo quan điểm của người hiện đại, da của bà hơi sạm, nhưng nhìn chung vẫn rất hiền dịu, hẳn là người phụ nữ hiền lành, đảm đang. Lúc này, bà lo lắng nhìn Tô Viễn, hay đúng hơn là Sadako, trong mắt đầy sự bất lực, Sadako, nếu không thoải mái thì đừng cố gắng nha. Sadako không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, Tô Viễn biết điều đó. Chương 520, khách đến thăm. Nếu không đoán nhầm, người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng trước mắt chính là mẹ của Sadako. Bà tên là Shizuko Yamamura. Tên đầy đủ của Sadako là Sadako Yamamura. Dĩ nhiên, đây chỉ là tên Sadako dùng khi còn sống. Sau khi chết, họ Yamamura bị người ta quên lãng, chỉ còn lại cái tên ma nữ Sadako. Người phụ nữ này nhìn bề ngoài bình thường, nhưng theo cốt truyện, Tô Viễn biết bà sở hữu năng lực siêu nhiên kỳ lạ. Năng lực này, theo cốt truyện, bắt nguồn từ pho tượng Enno Ojun mà bà vớt được dưới biển. Enno Ojun, theo các ghi chép cổ, là nhân vật lịch sử. Thực chất là tổ tiên của Kamo no Tadeki, sư phụ Abe no Semi. Tên đầy đủ là Enno Tadeki. Thời gian ước chừng là thời đại Asuka và Nara, là pháp sư thời bấy giờ. Người ta thường gọi là hành giả, cũng là tổ sư khai sáng của đạo nghiệm tu. Truyền thuyết kể rằng ông là tổ sư của âm dương sư, tinh thông thiên văn địa lý, am hiểu mọi chuyện trên đời. Năng lực siêu nhiên của mẹ Sadako liên quan đến pho tượng Enno Ojun. Pho tượng mang đến chứng đau đầu cho Shizuko, đồng thời ban cho bà khả năng tiên tri tương lai. Sau đó, Heihachiro Ikuma phát hiện năng lực của Shizuko, rất hứng thú, và lợi dụng bà làm đối tượng nghiên cứu. Chuyện tiếp theo thì khỏi phải nói. Đàn ông, đa số ham muốn xác thịt. Sau đó Shizuko sinh hạ một cô con gái, đó là Sadako. Vì Heihachiro Ikuma chưa ly hôn, Sadako theo họ mẹ. Không sao chứ? Câu hỏi của người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. Hắn cảm thấy thị giác mình hơi lay động, hẳn là Sadako đã gật đầu. Nhưng bà vẫn lo lắng. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt Sadako. Người đàn ông cao gầy, hai hàng lông mày lộ vẻ lạnh lùng, không giống người tốt. Sau khi vào, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Sadako một cái rồi nói với người phụ nữ, Shizuko, chuẩn bị xong chưa? Buổi trình diễn thí nghiệm sắp bắt đầu, sẽ có nhiều phóng viên đến, cô đừng sơ suất. Được, tôi biết rồi, Ikuma anh yên tâm. Người phụ nữ vội vàng đáp, thái độ hết sức phục tùng. Người phụ nữ yếu đuối. Tô Viễn lạnh lùng quan sát, nếu hắn muốn, có thể cho tên này biết hoa vì sao lại đỏ, tiếc là hắn không thể can thiệp. Hắn chỉ là người ngoài cuộc, bất lực trước mọi chuyện sắp xảy ra. Từ đầu đến cuối, người đàn ông không hề nhìn thẳng vào Sadako. Rất nhanh, buổi trình diễn thí nghiệm bắt đầu. Mục đích của buổi trình diễn này là để Heihachiro Ikuma chứng minh nghiên cứu của mình trước những hoài nghi. Đây là buổi trình diễn công khai năng lực siêu nhiên. Mục đích là chứng minh sự tồn tại của năng lực siêu nhiên trên thế giới. Nhưng trái với dự đoán, thí nghiệm thất bại. Có người không vừa lòng với hắn, hoặc có tranh chấp học thuật, đã phản bác, và không ngoài dự đoán, hắn đã chết. Người ra tay là Sadako. Hiện trường hỗn loạn, Sadako bỏ chạy, không ai biết lúc đó nàng nghĩ gì, kể cả Tô Viễn. Cốt truyện tiếp tục, trong khi Tô Viễn hoàn thiện câu đố ma nữ, thì có người tìm đến. Nếu Tô Viễn có mặt, có lẽ sẽ nhận ra người phụ nữ này, chính là người từng tiếp cận Tô Thiển. Thành viên Tia của Hiệp hội Trừ Linh Quốc đảo. Nàng không đến trụ sở Tô Viễn, mà là công ty của anh ta. Những ngày gần đây, theo chỉ thị của Tô Viễn, Trầm Thiến đã thành lập một công ty, thực chất là văn phòng cho những người thu phục ma quỷ. Điều này đã được tổng bộ chấp thuận. Tổng bộ rất muốn Tô Viễn làm người phụ trách, họ cho rằng những người thu phục ma quỷ cấp cao cần làm việc 24/7. Nói cách khác, quá sức người. Nhưng với những người thu phục ma quỷ cấp cao này, họ lực bất tòng tâm, nên chỉ có thể mặc kệ. Những sự kiện siêu nhiên trong thành phố phải được giải quyết, không thể từ chối, nên họ có thể nhắm mắt làm ngơ, thậm chí cho đặc quyền. Vì vậy, khi Tô Viễn đề nghị, tổng bộ đã mở cửa thuận lợi, tất cả thủ tục, kể cả thuê văn phòng, chỉ mất một buổi chiều. Thậm chí tài khoản công ty còn có thêm 10 tỷ vốn lưu động. Danh nghĩa là phí cảm ơn. Có của trên trời rơi xuống, sao lại không nhận, nên Tô Viễn rất yên tâm nhận lấy. Hiện tại công ty chỉ có nhân viên bình thường, người thu phục ma quỷ Tô Viễn chưa kịp tuyển dụng. Trầm Thiến là người quản lý, tạm thời là thư ký của Tô Viễn. Giống như mọi ngày, sau khi thành lập công ty, Tô Viễn biến mất, vài ngày liền, gần như cuối tuần. Trầm Thiến đã quen rồi, cũng không trách. Khi nàng định tìm việc làm thì Lễ Tân gọi điện. Thẩm quản lý, dưới lầu có người muốn gửi quà cho Tô Tổng, nói phải đích thân Tô Tổng nhận. Trầm Thiến ngạc nhiên. Tô Viễn mới đến Tân Hải không lâu, đã có người tặng quà. Chắc là bạn của anh ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ vậy, Trầm Thiến không dám xem thường, nàng biết Tô Viễn là nhân vật lớn trong giới siêu nhiên, có người đến tặng quà thì không thể chậm trễ. Có thể là người thu phục ma quỷ. Xác nhận tình hình, hỏi xem họ có quan hệ gì với Tô Tổng, tiếp đãi họ thật tốt, tôi sẽ đến ngay. Trầm Thiến nói. Tại sảnh tầng 1, Lễ Tân đang báo cáo tình hình. Có vài người mặc vest đang chờ, họ vây quanh một cái két sắt, dường như chứa đồ vật quý giá. Người phụ nữ từng gặp Tô Viễn cũng ở đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521, Cải biến quỷ tích. Trước sân khấu, những người kia sau khi báo cáo với Trầm Thiến và xác nhận thân phận, đã nhận được sự hồi đáp rõ ràng. Tốt, các vị, mời theo ta, quản lý Trầm mời các vị lên trên. Làm phiền cô rồi, cảm ơn nhiều. Người cầm đầu xoay người, cúi người chào. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nhân viên liên quan, đoàn người đến văn phòng của Trầm Thiến. Lúc này, Trầm Thiến đã chuẩn bị chu đáo. Nàng lấy từ ngăn kéo bàn làm việc một tấm linh vị màu nâu đen. Trên linh vị đầy những dấu vết hỗn độn, nhiều chỗ phủ đầy rêu xanh, toát lên cảm giác cổ xưa và mục nát kỳ lạ. Như đã trải qua bao năm tháng dài dằng dặc. Nhưng kỳ quái là, trên linh vị không hề có chữ viết, chỉ có một tấm ảnh đen trắng. Và người trong ảnh chính là Tô Viễn. Trầm Thiến đặt tấm ảnh có linh vị lên bàn làm việc, nhưng hướng ảnh chụp về phía cửa lớn. Sau đó, nàng lại lấy ra một nén hương từ ngăn kéo. Đó là hương quỷ. Khi hương quỷ được đốt lên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Những sợi khói mù bay vào tấm ảnh, rồi người trong ảnh như sống lại, trợn mắt, quay nhẹ cổ, rồi giọng nói của Tô Viễn vang lên từ tấm ảnh trên linh vị. Đánh thức ta làm gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là một vật phẩm linh dị hắn lấy được từ những người triệu quỷ nước ngoài, có thể tách một phần ý thức của hắn, gửi vào linh vị. Nhờ đó liên lạc, tránh tình trạng không tìm được người. Dù sao, hiện giờ hắn chuẩn bị thành lập một đội, không thể suốt ngày xuất quỷ nhập thần. Có linh vị này rất tiện lợi, dù ở nơi linh dị, cũng có thể liên hệ trực tiếp với Tô Viễn. Tô Tổng, là thế này, có người tìm ngài, nhưng họ muốn ngài tự mình tiếp. Lễ vật. Tìm ta. Trên linh vị, biểu cảm của Tô Viễn trong ảnh trông rất kỳ dị, như thể một người chết. Tôi mới về không lâu, cũng chưa đi đâu, lẽ nào là tổng bộ tìm tôi? Liên lạc trực tiếp là được rồi, cần gì phải đến tận đây? Là ai vậy? Nghe nói là nhân viên tổng bộ triệu quỷ của đảo quốc, do một người phụ nữ tên Hayaka Kyoko dẫn đầu. Trầm Thiến nói, việc liên quan đến người triệu quỷ, tôi không dám tự quyết, chỉ có thể thỉnh giáo ngài. Hayaka Kyoko. Tô Viễn suy nghĩ, hình như có người như vậy, nghe thấy ở đâu rồi, nhưng anh không nhớ rõ. Tô Tổng quen biết sao? Không có tiếp xúc gì, chỉ gặp qua một lần thôi. Tô Viễn suy nghĩ và trả lời vô thức. Vậy, ngài muốn gặp họ không? Cần tôi từ chối giúp ngài không? Đến rồi thì gặp một lần vậy. Tô Viễn nói, đảo quốc khác với chúng ta, tổng bộ họ gọi là Trừ Linh Xã, dù tên gọi khác nhau, nhưng bản chất giống nhau. Cổ nhân nói đúng, vô sự hiếu khách, tất hữu sở cầu. Xem họ muốn làm gì thôi. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Tô Viễn cũng có dự đoán, đối phương long trọng đến tận đây, phần lớn là có việc cầu người. Chuyện cụ thể, rất có thể liên quan đến sự kiện gõ cửa quỷ có biến. Theo cốt truyện gốc, rất có thể là như vậy. Vì giải quyết sự kiện linh dị này ở đảo quốc, họ buộc phải cử người đến. Nhưng sự việc không giải quyết được, tổn thất lại rất lớn, hao tổn không chỉ một đội. Vì vậy, lần viếng thăm tặng quà này, chưa chắc không có ý định mời anh hỗ trợ. Nhưng điều không biết là, sự kiện gõ cửa quỷ, sau khi Tô Viễn can thiệp, đã vượt khỏi quỷ đạo cốt truyện gốc. Ngoài lệ quỷ trong cốt truyện gốc, còn có thêm một bà lão mà Tô Viễn đưa vào. Đó cũng là một lệ quỷ hình thành từ một nữ triệu quỷ sau khi chết. Trước kia vì phiền phức, Tô Viễn tiện tay dùng thế giới quỷ của gõ cửa quỷ, đưa bà ta khỏi Tân Hải. Vì vậy, sự kiện gõ cửa quỷ ở đảo quốc hiện giờ, cấp độ khủng bố đã vượt xa cốt truyện gốc, có lẽ chưa đạt cấp độ S, nhưng cũng gần như vậy. Hơn nữa, đảo quốc còn có một sự kiện linh dị cấp độ S khác, gọi là quỷ tự. Quỷ tự cũng rất đáng sợ, tin tức rò rỉ rất ít, độ nguy hiểm rất cao, không thể xem thường. Vì vậy, họ có ý đồ với anh, Tô Viễn hiểu được. Dù sao, giữa các tổng bộ quốc gia, việc tranh giành người triệu quỷ là chuyện thường. Mọi người đều hiểu, cũng không ngăn cản, xem như ngầm cho phép. Các cường quốc càng có lợi thế, có thể đưa ra điều kiện rất cao, đương nhiên sẽ không cấm. Tốt, cần tôi tránh không? Không cần, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc, vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Sau này gặp chuyện tương tự, giao cho cô xử lý, không cần tôi lộ diện, cứ báo cáo lại cho tôi là được. Tốt, tốt. Trầm Thiến ngồi yên chờ đợi. Chẳng mấy chốc. Một nhóm người mặc vest đen xuất hiện ở tầng này. Người cầm đầu là một người đàn ông ngoài 40, dáng người thấp bé, hơi gầy, đầu hói, nếp nhăn sâu trên mặt, ban đầu cho người cảm giác nghiêm nghị và hung dữ. Nhưng khi đến cửa văn phòng Trầm Thiến, người này lại lập tức đổi sắc mặt, tỏ ra rất nhiệt tình và kích động. Bên cạnh ông ta, Hayaka Kyoko cũng mặc đồ công sở, đi theo bên cạnh. Bà Trầm Thiến, chào bà, tôi là Vương Tính, rất hân hạnh được gặp bà. Vừa đến, người này liền xoay người cúi chào. Không chỉ ông ta, 7-8 thuộc hạ mặc vest phía sau cũng cùng nhau cúi chào. Lễ tiết chỉnh tề, rất trang trọng, khiến người bình thường có cảm giác được sủng ái, dễ dàng thỏa mãn lòng hư vinh. Nhưng người này nhìn thấy tấm ảnh trên linh vị, cùng Tô Viễn trong ảnh, nhưng sắc mặt không thay đổi mấy, cũng cúi chào trước ảnh chụp. Rất cung kính. Đây chắc hẳn là Tô Viễn đại danh đỉnh đỉnh, ngài khỏe chứ, hôm nay rất vinh hạnh được gặp ngài. Lúc này, mắt Tô Viễn trong ảnh đột nhiên đảo quanh, rồi nói với vẻ mặt kỳ dị, sao anh biết tôi có thể giao tiếp, chứ không phải là ảnh. Vương Tính cười, với thủ đoạn của Tô Viễn tiên sinh, tất nhiên thần bí khó lường. Nghĩ đến bà Trầm đặt linh vị này ở bàn làm việc, nhất định có dụng ý, có lẽ là để liên lạc với Tô Viễn tiên sinh. Đây là suy đoán vụng về của tôi, coi như sai, cũng không mất mặt. Khá thú vị. Tô Viễn trong ảnh bĩu môi, anh không để ý đến điều này. Đúng vậy, ai lại đặt linh vị lên bàn làm việc? Nói đi, lần này tìm tôi có việc gì? Nghe Tô Viễn vào thẳng vấn đề, Vương Tính vội vàng nói. Lần này chúng tôi mang lòng thành đến bái phỏng Tô Viễn tiên sinh, đồng thời cũng xin lỗi vì lỗi lầm của Kyoko. Nói đến đây, Vương Tính quát lớn, Kyoko, mau xin lỗi Tô Viễn tiên sinh. Nghe Vương Tính nói vậy, Hayaka Kyoko mặt tái mét, vai run run, mắt cay cay, trông có vẻ đáng thương, dễ khiến người thương cảm. Thực xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh. Nước mắt Hayaka Kyoko tuôn ra, trông yếu đuối và bất lực, cô quỳ xuống trước linh vị Tô Viễn, hai tay chắp trước mặt, trán chạm vào mu bàn tay. Tư thế tạ tội tiêu chuẩn. Nhưng vì trang phục và trang sức hôm nay của cô khá đặc biệt, tư thế này để lộ khá nhiều da thịt, rất quyến rũ. Tô Viễn trong ảnh nói thẳng, đừng diễn nữa, tôi không thích người nước các anh lắm. Nhưng xem các anh thành tâm, tốt nhất nói ngắn gọn. Dù sao tôi giờ hơi khó kiểm soát bản thân, không cẩn thận có thể giết vài người ở đây. Vương Tính nghe vậy toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra. Liên hệ với một người triệu quỷ như vậy rất nguy hiểm, huống chi họ còn có hành động nhỏ trước đó, để lại ấn tượng xấu. Tuyệt đối không dám lừa ngài. Lần này đến là để tạ tội, thứ trong rương này là lễ vật, mong ngài nhận. Vương Tính không dám nịnh nọt nữa, sợ phản tác dụng, ông ta ra hiệu cho Kyoko. Cô ta lập tức hiểu ý, vội vàng lấy cái rương ra. Tô Viễn nói sau khi nhìn một lúc, mở ra xem. Anh không sợ có bom, dù sao anh không ở đó, có bom cũng không nổ vào người anh. Hơn nữa, nếu không phải kẻ ngốc, tuyệt đối không làm vậy. Đắc tội một vip như Tô Viễn, cái giá phải trả rất lớn. Nếu anh ta muốn trả thù, hậu quả còn lớn hơn lệ quỷ gây ra. Thật thất lễ. Vương Tính lại cúi chào, rồi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi. Nội dung cuộc gọi không rõ, nhưng hẳn là một lệnh gì đó, rồi Vương Tính cúp máy, nhập mật mã vào rương, rồi mở ra. Bảo vệ khá nghiêm ngặt. Thấy hành động của họ, Tô Viễn tò mò. Nhưng phương pháp tách vật phẩm và mật mã này, chỉ có thể chống lại người thường, gặp người triệu quỷ thì vô dụng. Tất nhiên, đồ bằng vàng thì khác. Tô Viễn tiên sinh, mời xem. Vương Tính đưa rương lại, đồ vật bên trong hiện ra trước mặt Tô Viễn. Bên trong là một đồ sứ. Màu sắc đồ sứ kỳ lạ, đen đỏ xen kẽ, trông u ám và kỳ dị. Hình dạng đồ sứ cũng rất đặc biệt, đó là một người há miệng, giơ tay lên trời, trông dữ tợn và đau khổ, như đang cầu cứu, lại như bị tra tấn không thể thoát khỏi. Tô Viễn. Khá lắm, đây không phải là quỷ sứ sao? Anh còn có ba cái, đều là từ những người triệu quỷ đó lấy được. Trong ảnh trên linh vị, Tô Viễn nhìn thấy một luồng hắc khí lạnh lẽo bao quanh đồ sứ, tạo thành một người y hệt hình dáng đồ sứ. Con người nhỏ xíu kỳ lạ này đang đảo mắt, nhìn Tô Viễn với ánh mắt kỳ dị. Thấy Tô Viễn không nói gì, Vương Tính tưởng anh không biết đồ vật này là gì, liền mỉm cười giới thiệu. Tô Viễn tiên sinh, ngài có thể gọi nó là quỷ sứ. Đây là thành quả nghiên cứu lớn nhất của xã đoàn chúng tôi, hiện chỉ có một số nhỏ người triệu quỷ trong xã đoàn có, rất quý giá, nếu rao bán thì ít nhất giá trị 1 tỷ. Nghĩ đến ngài cũng từng tiếp xúc với đồ vật tương tự, tôi không cần nói nhiều nữa. Nó giúp người triệu quỷ ngăn chặn quỷ tấn công, bảo vệ tính mạng. Tô Viễn mặt không đổi sắc nói, tôi biết đồ vật này, tác dụng phụ hơi lớn, khi bị tổn thương, người dùng sẽ phải trả giá đắt, nó là vật linh dị bảo vệ người triệu quỷ, nhưng cũng là một loại lời nguyền. Người thường dùng được, nhưng với tôi thì vô dụng, ăn vào thì vô vị, bỏ thì tiếc. Tô Viễn lạnh lùng nói, anh không sai, với cấp độ linh dị hiện tại của anh, quỷ sứ hoàn toàn vô dụng, thậm chí thua xa đèn cầy ma. Tất nhiên, thứ này vô dụng với Tô Viễn, không có nghĩa là với người khác cũng vô dụng. Với những người triệu quỷ khác, đây là bảo vật hiếm có. Ít nhất trên thị trường, là đồ vật có tiền cũng không mua được. Vì vậy, dù miệng nói khinh thường, Tô Viễn vẫn nhận. Được rồi, tôi nhận, các anh có thể đi rồi. Nghe Tô Viễn đuổi người, Vương Tính không muốn đi, ông ta không chỉ đến nhận đồ. Là thế này, tôi còn có một hồ sơ linh dị, mong ngài xem qua. Ông ta ra hiệu. Một thuộc hạ phía sau lấy ra một tập tài liệu, mở ra đặt trước mặt Tô Viễn. Hồ sơ bằng tiếng Trung, trang đầu tiên là tiêu đề, quỷ gõ cửa. kèm theo đó là ảnh một ông lão mặc áo dài, mặt đầy xác chết, mắt như tro tàn. Quả nhiên là vì chuyện này. Thấy ảnh ông già la kia, Tô Viễn bĩu môi, hiệu ứng con bướm của anh quả thật lớn. Chương 522, biến cố bất ngờ. Theo cốt truyện, lẽ ra đảo quốc Trừ Linh xã phải cầu cứu Dương Gian. Nhưng sự xuất hiện của Tô Viễn đã vô hình thay đổi quỹ đạo, che khuất vận mệnh vốn có của Dương Gian. Vì thế, một số sự kiện thuộc về Dương Gian tự nhiên chuyển hướng, rơi xuống đầu hắn. Việc đảo quốc Trừ Linh xã tìm đến tận nơi chính là minh chứng rõ ràng. Tô Viễn tất nhiên hiểu rõ điều này, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ đành than thở về số phận trớ trêu. Rồi Tô Viễn khẽ cười, ta cứ tưởng các ngươi chỉ đến xin lỗi, hóa ra lại có dụng ý khác. Nghe Tô Viễn chế nhạo, Vương Tính vội cười làm lành, thật lòng xin lỗi, đây là bất đắc dĩ. Tô Viễn tiên sinh đã từng trải qua sự kiện linh dị này và thành công thoát khỏi, hẳn không xa lạ gì. Xa lạ thì không xa lạ, nhưng vấn đề là ta biết nó, chứ nó không biết ta. Tô Viễn cười nhạt, con quỷ đó giờ ở đâu? Trước kia hắn từng tìm cách đối phó con quỷ đó, nhưng thời cơ không đúng, lại thêm bản thân gặp vấn đề, nên không dám chủ động đụng độ, dù biết nó có bí mật cũng đành bỏ qua, vì mạng sống quan trọng nhất. Thần. Cô B. A, con quỷ đó chạy đến đó rồi à? Tô Viễn cố ý kéo dài giọng, khó trách các ngươi sốt ruột thế. Nếu ta nhớ không lầm, tổng bộ định nghĩa sự kiện quỷ gõ cửa là cấp A, lúc đó ta khá bận, không có thời gian xử lý. Sao? Ngự quỷ sư của tổng bộ không giải quyết được sao? Phải tìm ta giúp đỡ. Từ góc độ quốc gia, Tô Viễn không cho rằng một sự kiện quỷ gõ cửa có thể đe dọa họ. Nếu là sự kiện linh dị cấp A, e rằng cấp S cũng giải quyết được. Không nên xem thường tiềm lực quốc gia. Ngay cả tổng bộ còn có Tần Lão, nhân vật sống sót từ thời dân quốc thì đảo quốc chắc chắn cũng có những nhân vật như vậy. Việc họ cầu cứu viện binh, có lẽ là để tiết kiệm cao thủ. Dù sao trước kia con quỷ đó đã giết chết nhiều cao thủ. Hoặc có thể sự kiện linh dị đã thăng cấp, do chính họ, khiến con quỷ đó trở nên khủng khiếp hơn lúc ban đầu. Sự kiện quỷ gõ cửa xảy ra đã lâu, tính ra cũng nửa năm rồi, mà vẫn chưa được giải quyết, điều này rất đáng nói. Thật tiếc, họ tìm nhầm người. Họ nên tìm Dương Gian, chứ không phải Tô Viễn. Hay nói đúng hơn, không phải tìm nhầm, chỉ là thời điểm không đúng. Nếu tìm Tô Viễn vào thời điểm khác, trả giá đủ lớn, có lẽ Tô Viễn sẽ đồng ý, nhưng hiện tại Tô Viễn đang ở thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể vì thế mà rời khỏi. Không dám giấu tiên sinh, sự kiện quỷ gõ cửa đã gần đạt cấp S, nguy hiểm có thể kém hơn sự kiện quỷ đói ở Đại Xương thành phố, nhưng không chênh lệch nhiều. Nói đến đây, Vương Tính đột ngột quỳ xuống trước ảnh Tô Viễn, dập đầu xuống đất, nhưng chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, nên tôi đại diện tổng bộ, thành tâm mong sự kiện quỷ gõ cửa này có thể được tiên sinh trợ giúp, dù chỉ là chút thông tin cũng được, xin nhờ. Hắn vừa quỳ xuống, 7-8 thuộc hạ mặc vest đen cũng quỳ theo, đầu sát đất, không dám ngẩng lên. Nhưng trong ảnh, Tô Viễn vẫn bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt đầy vẻ quỷ dị. Hắn tỏ ra không hề bị lay động, nhưng nội tâm đang tính toán. Tham gia sự kiện quỷ gõ cửa, thu hoạch cũng không nhỏ. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có cơ hội, hay nói đúng hơn, tốc độ hoàn thành lệ quỷ thứ tư phải nhanh hơn. Nhưng vấn đề là, hắn không biết khi nào mới hoàn thành, làm sao có thể đi đảo quốc. Nếu đi, có thể tiện tay giết luôn mấy người này. Các ngươi muốn từ ta moi thông tin về sự kiện quỷ gõ cửa. Tô Viễn cười lạnh, chuẩn bị kỹ đấy, điều tra ta rất kỹ, biết ta từng tham gia sự kiện đó. Nhưng ta thấy lạ, sao lại tìm ta? Theo lý, người sống sót trong sự kiện đó không chỉ có mình ta. Thông tin của người thường không đáng tham khảo, còn Dương Gian, chỗ ở của hắn cấm người khác vào, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc với hắn. Vương Tính vẫn quỳ trên đất, ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng cứng, nên chúng tôi chỉ có thể nhờ tiên sinh. Tiên sinh cứ nêu điều kiện, nếu chúng tôi làm được, nhất định sẽ hết sức. Thật ra, giải quyết sự kiện linh dị là chuyện tốt cho toàn cầu, vì con quỷ đó có thể bất cứ lúc nào chạy đến nước các người. Được rồi, cho ta 100 tấn vàng, ta sẽ bán thông tin về sự kiện quỷ gõ cửa cho các ngươi. 100 tấn vàng. Vương Tính khóe miệng giật giật, thật sự là sư tử ngoạm. Chưa nói đến có hay không, coi như có. Giao dịch 100 tấn vàng không phải hắn quyết định được, huống hồ chỉ là thông tin, chứ không phải trực tiếp giải quyết sự kiện. Điều kiện này tôi thật sự không làm được. Hay là chúng tôi cho công ty tiên sinh 1 tỷ, tiên sinh thấy thế nào? Hắn trực tiếp đổi vàng thành tiền, giảm giá mạnh. Nhưng Tô Viễn trong ảnh đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Tính toán của ngươi không tệ, cho công ty tôi tiền, vậy có phải tôi phải cho các ngươi cổ phần? Ngu ngốc! Tiền ấy, ngươi tưởng đối với chúng ta là nhiều sao? Một khi sự kiện linh dị toàn cầu mất kiểm soát, tiền ấy chỉ là giấy vụn, lau đít còn thấy cứng. Ngươi tưởng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Tư thế tốt lắm, quỳ dưới đất làm bộ sợ hãi, đàm phán lại tàn nhẫn, không chút thành ý nào, chỉ muốn chiếm tiện nghi. Thật lòng xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ cho rằng công ty tiên sinh mới thành lập, thiếu vốn, lại cả 100 tấn vàng, tôi không thể quyết định được. Vương Tính vẻ mặt hoảng sợ, lại hung hăng dập đầu xuống đất. Trầm Thiến đứng bên cạnh thấy không đành lòng. Cô ta hôm nay thực sự mở mang tầm mắt. Ngự quỷ sư, loại người này, thực sự là mở rộng tầm mắt của cô. Nguyên lai, đây là cuộc tranh giành quyền lực sinh tử. Cô ta thấy một tia mê say trong mắt mình, thân phận Tô Viễn lại khiến tim cô đập thình thịch. Không cần thăm dò nữa, các ngươi không lừa được ta. Tô Viễn bình tĩnh nói, ta biết các ngươi đang quan sát phản ứng của ta, cho rằng ta dễ bị lừa. Ta thấy nhiều thủ đoạn này rồi. Nếu là người khác, mạng đã mất rồi. Các ngươi, những kẻ tầm quyền, luôn không biết kính sợ với loại người như ta. Thực sự không biết, đối tượng liên hệ của họ không chỉ là người, còn có quỷ. Nhiều người đã bỏ qua thân phận con người, tư tưởng cũng thay đổi rồi. Nếu không thay đổi, cứ giữ tư tưởng này, sớm muộn gì cũng gánh chịu hậu quả. Tô Viễn không giấu giếm gì cả. Vương Tính quỳ trên đất, thân thể cứng đờ, cảm thấy vô cùng bất an. Hôm nay đến đây thôi, thành ý của các ngươi ta thấy rồi, mong các ngươi mau chóng xử lý sự kiện quỷ gõ cửa này. Các ngươi có thể đi rồi. Tô Viễn không nói thêm gì nữa, đuổi khách, không nói cho họ biết có thể tìm Dương Gian. Còn có tham gia hay không sự kiện quỷ gõ cửa, còn phải xem khi nào hắn thoát khỏi việc hoàn thành lệ quỷ thứ tư. Điều này cũng tốt, vừa gây áp lực cho họ, vừa xem liệu cốt truyện có quay lại quỷ đạo hay không. Tô Viễn tiên sinh. Vương Tính nóng vội, hắn mang nhiệm vụ đến, nay nhiệm vụ thất bại, khó mà báo cáo. Nhưng Tô Viễn trực tiếp cắt ngang, cơ hội đã cho các ngươi, im miệng. Ta không muốn nói thêm gì nữa, nếu các ngươi không đi, ta sẽ giết hết các ngươi. Nhớ kỹ, nếu cần, lần sau hãy mang theo thành ý đến. Tô Viễn nở nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm họ. Nếu họ không đi, Tô Viễn sẽ giết hết họ. Lần sau đến, chắc chắn sẽ mang đầy đủ thành ý. Vâng, hôm nay quấy rầy, thật lòng xin lỗi, hôm nào tôi lại đến thăm. Biết không thể làm gì hơn, Vương Tính chỉ có thể vẻ mặt không cam lòng, vì hắn biết Tô Viễn có thể làm được điều đó. Vì vậy dù không cam lòng, hắn cũng chậm rãi đứng dậy, bái Tô Viễn thật sâu. Tô Viễn không kiên nhẫn nói, cút đi. Lần sau đừng dẫn con đàn bà này đến, ta không thích. Minh, đã rõ, cáo từ, Tô Viễn tiên sinh. Vương Tính lui đến cửa. Lại bái sâu một cái rồi đóng cửa, mới quay người rời đi. Ra khỏi tòa nhà chưa được bao lâu, Vương Tính dừng bước, lộ vẻ hung ác, quay đầu lại nhìn Hayaka Kyoko, rồi tát một cái. 3. Hayaka Kyoko choáng váng, một cái tát quật ngã cô xuống đất, mặt cô lập tức sưng đỏ. Nhưng cô nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu, không nói gì. Đồ ngốc, ngươi làm cái gì thế? Phòng Pia dạy ngươi thế nào? Đây là thành tích của ngươi sao? Dù khóe miệng chảy máu, mặt sưng lên. Hayaka Kyoko vẫn nhanh chóng đứng dậy, thân thể thẳng đứng, cúi đầu, thật lòng xin lỗi, đã gây phiền phức cho tổ trưởng. Vương Tính tức giận quay người rời đi. Thuộc hạ vội vàng theo sau. Nhưng đi chưa được bao xa, Vương Tính lại dừng bước, thuộc hạ cũng ngừng lại. Tô Viễn nói không muốn gặp ngươi nữa, về sau đừng đến đây nữa. Dạ, dạ. Hayaka Kyoko run lên, mặt tái nhợt đáp. Đây là kết quả tốt nhất rồi, nhiệm vụ thất bại, hậu quả do họ gánh chịu. Những người khác đều im lặng. Không ai thấy bất thường, cho rằng đó là lẽ thường. Hỗn đảng, hỗn đảng. Vương Tính cuối cùng cũng không nhịn được, hùng hổ rời đi, vẻ mặt hung ác hoàn toàn khác với vẻ mặt tươi cười khiêm nhường lúc trước trong tòa nhà. Cùng lúc đó, Tô Viễn vẫn không rời đi, vẫn suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, Trầm Thiến không nhịn được nói, chuyện này thật sự không sao chứ. Trước anh nói, nếu sự kiện linh dị này chạy đến nước ta thì không ổn, đến lúc đó có thể lại rơi vào người anh. Trầm Thiến cũng biết thế cục hiện nay, sự kiện linh dị càng ít càng tốt. Thế cục trong nước cũng không khá hơn, nếu thêm một sự kiện linh dị lớn nữa thì càng không tốt. Nếu có thể, cô mong Tô Viễn giúp Vương Tính, giảm bớt áp lực. Dù sao xét về đại cục, nhân loại đều là một cộng đồng, không phân biệt chủng tộc. Tô Viễn hiểu ý cô. Ta biết, nhưng những người này giả vờ cầu cứu, thực ra lòng đầy ý xấu, ta ấn tượng về người đảo quốc không tốt. Cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến quyết định, nên làm sao, ta tự biết. Ý anh là... Trầm Thiến dường như đoán được ý nghĩ của hắn. Đừng vội, từ từ sẽ đến. Họ sẽ tìm đến ta. Lúc này họ chắc gấp hơn ta, không lợi dụng họ chút nào, lương tâm khó yên. Em giúp anh mở hồ sơ đó ra, cho anh xem con quỷ đó có thay đổi gì không. Trầm Thiến vội mang đến hồ sơ tài liệu mà họ để lại. Rất nhanh. Anh ta thấy một bức ảnh. Là một thị trấn nhỏ mờ ảo, u ám, quỷ dị. Đây là quỷ vực của quỷ gõ cửa, chỉ là ảnh không chụp được quỷ gõ cửa. Chỉ thấy trên trời xuất hiện nhiều chấm đen nhỏ. Chương 523, Sadako. Không thể nghi ngờ, đây là một sự kiện linh dị khác, liên quan đến một con quỷ từng xuất hiện trong sự kiện khí cầu đầu người ở thành phố ZS. Hiển nhiên, Tổng bộ Ngự quỷ đảo quốc đã bỏ ra công sức rất lớn, hao tâm tổn trí thu thập tài liệu liên quan, thậm chí còn sử dụng vệ tinh để điều tra. Rõ ràng, những hình ảnh trong hồ sơ đã được phóng đại bằng kỹ thuật máy tính. Những chấm đen nhỏ bé đó, thực chất là những cái đầu người chết, nhắm mắt, mặt mày tái nhợt. Những đầu người này, nam nữ lẫn lộn, trôi nổi trên trời. Một số mới chết không lâu, số khác đã đen thui, mục nát, rõ ràng không phải cùng một thời điểm tử vong. Liếc qua vài bức ảnh, Tô Viễn khẽ cau mày. Sự kiện khí cầu đầu người vẫn nằm trong sự kiện gõ cửa quỷ, nhưng lại có thêm lớp sương mù trắng quỷ dị này. Điều đó chứng tỏ bà già kia vẫn còn, tình hình trở nên phức tạp. Ta không biết có biến cố gì xảy ra, hơn nữa theo ảnh chụp, quỷ vực của gõ cửa quỷ càng lớn, gần bằng quỷ vực của quỷ đói lúc trước. Nói nghiêm túc, đây đã là cấp độ S, một sự kiện linh dị khác. Đọc tài liệu xong, Tô Viễn mới hiểu vì sao người đảo quốc lại vội vàng như vậy. Bởi vì sự kiện gõ cửa quỷ, tính nguy hiểm chẳng khác nào sự kiện linh dị cấp S, phạm vi ảnh hưởng bao trùm toàn bộ Kobe. Lý do nó vẫn được đánh giá là cấp A, chỉ vì quy luật giết người của gõ cửa quỷ không hiệu quả cao mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của bà già đáng sợ kia cùng với những hiện tượng linh dị khác trong sự kiện khí cầu đầu người, chắc chắn không hề chậm trễ. Về số lượng, lệ quỷ có lợi thế. Đảo quốc vốn nhỏ, những vụ tự sát quỷ quái trước đây đã khiến họ kiệt sức. Vất vả lắm mới kìm hãm được trong một khu vực. Nếu thêm cả gõ cửa quỷ nữa thì không biết còn có thể chịu đựng được đến bao giờ. Tiếp tục trì hoãn, rất có thể toàn bộ đảo quốc sẽ biến thành quỷ vực. Cho nên họ không nóng lòng cũng khó. Nếu không phải đang ở vào tình thế khó xử, Tô Viễn đã khó dễ họ xong rồi, chắc chắn cũng sẽ ra tay. Dù sao, đảo quốc biến thành quỷ vực, cũng không phải là chuyện tốt đối với đất nước. Gõ cửa quỷ đến từ quỷ bưu cục, không loại trừ khả năng nó sẽ quay lại, lúc đó khó lòng tránh được. Chỉ là người đảo quốc này, không thành thật chút nào, không dọa cho sợ hãi, thì không biết kính sợ là gì. Được rồi, nếu có tình huống đặc biệt gì, hãy đánh thức ta. Nói xong, Tô Viễn trong ảnh dần dần mất đi sự sống động, rồi bức ảnh trên linh vị tự động rơi xuống, nhân vật trong ảnh bắt đầu phai màu. Không, đúng hơn là nhân vật dần dần mờ nhạt, giống như nhiều lần trước, người trong ảnh sẽ biến mất hoàn toàn. Đây là tác dụng phụ của linh vị nhanh, người dùng sẽ bị một lời nguyền đáng sợ không rõ, một khi hình ảnh nhân vật trong ảnh biến mất hoàn toàn, thì người tương ứng cũng sẽ biến mất trong hiện thực. Ngoài việc cho phép liên lạc với quỷ dị ở khoảng cách xa, nó còn cho phép người dùng tránh được quy luật giết người của lệ quỷ đến một mức độ nào đó. Nhưng với Tô Viễn, cái giá này là chấp nhận được. Với thực lực hiện tại, hắn có đủ sức đối phó với lời nguyền này. Rất nhanh, sau khi bức ảnh rơi xuống, Trầm Thiến cẩn thận thu hồi linh vị, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Còn Tô Viễn, quá trình ghép hình Sadako đã hoàn tất, giống như trong phim. Từ đầu đến cuối, Tô Viễn chỉ cảm nhận được nỗi oán hận, sự đau khổ của Sadako, đặc biệt là khi chứng kiến Sadako thăm cha mình ở bệnh viện, vì dị tật bẩm sinh, bị một bệnh nhân đậu mùa cuối cùng trong bệnh viện, hãm hại. Điều đáng sợ nhất là bí mật luôn được Sadako giấu kín bị người phát hiện, dị tật bẩm sinh về mặt sinh lý, mắc bệnh di truyền hiếm gặp hội chứng nữ tính hóa tinh hoàn. Sau chuyện đó, Sadako xấu hổ không chịu nổi, lại phát hiện mình bị mắc bệnh hoa liễu, nên đã tuyệt vọng với thế giới. Cô tự tử ở một giếng cổ. Câu chuyện bi thảm của đời cô kết thúc ở đó, nhưng đó không phải là trọng điểm, mà là sự khởi đầu của nỗi kinh hoàng. Giải thoát khỏi thể xác, Sadako thay đổi hoàn toàn, bị oán niệm chi phối, trở thành lệ quỷ. Ghép hình đã kết thúc. Chúc mừng vật chủ đạt được lệ quỷ, Sadako. Chúc mừng vật chủ đạt được thành tựu, Sadako dị loại. Ghi chú, thành tựu này chỉ mang tính kỷ niệm, không có chức năng thực tế. Quá trình ghép hình đã tiêu hao linh dị câu đố. Sờ. Quá trình ghép hình, cấp bậc linh dị của Sadako đã được nâng cao. Ghi chú, lệ quỷ này có năng lực siêu nhiên, hãy sử dụng cẩn thận. Ghi chú, Sadako đã hợp nhất linh dị quỷ điện báo, hãy sử dụng cẩn thận. Ghi chú, Sadako không có quy luật giết người cố định, quy luật của nó là giết người không phân biệt đối tượng, hãy sử dụng cẩn thận. Những thông báo liên tiếp vang lên trong đầu, nhưng Tô Viễn không để ý, lúc này, hắn đang đứng bên giếng quỷ, nhìn xuống. Không ngoài dự đoán, ở đáy giếng tối đen, hắn nhìn thấy một thân hình đáng sợ, mặc đồ trắng, tóc tai bù xù. Nó ngâm mình trong nước lạnh lẽo, bất động, da trắng bệch, có những vết chấm đáng sợ, là dấu vết của bệnh đậu mùa khi còn sống. Đáy giếng trống rỗng, chỉ có thi thể thỉnh thoảng nổi lên. Hầu hết linh dị câu đố đã được dùng để ghép hình Sadako và tiêu hao trong quá trình đó, nên kho của Tô Viễn gần như trống rỗng. Nhưng Tô Viễn không để tâm lắm, linh dị câu đố có thể kiếm được bằng cách giải quyết sự kiện linh dị hoặc tiêu diệt vài tên ngự quỷ nước ngoài. Điều quan trọng hiện tại là phải tìm hiểu rõ ràng năng lực linh dị của Sadako. Nhìn Sadako ở đáy giếng, Tô Viễn nói thẳng, Sadako. Ra đây đi, đừng ở dưới đó nữa, ẩm ướt lạnh lẽo, không sợ bị phong thấp sao. Sadako không đáp, nhưng ngay sau đó, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo khác thường, kèm theo mùi tanh hôi, như mùi thịt thối rữa ở nơi ẩm thấp. Quay đầu lại, bên cạnh đột nhiên đứng một tồn tại đáng sợ, lạnh lẽo. Đúng, là Sadako. Chương 524, năng lực của Sadako. Hai Sa Đa Cô. Cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo như có thật bên cạnh, Tô Viễn không khỏi sửng sờ. Sao lại thế này? Có đến hai Sa Đa Cô. Hắn nghi ngờ nhìn xuống đáy giếng. Dáng vẻ lạnh lẽo, đáng sợ của Sa Đa Cô vẫn hiện hữu ở đó, ngay dưới miệng giếng. Nhưng giờ đây, một Sa Đa Cô khác, y hệt như thật, đang đứng bên cạnh hắn. Phát hiện điều bất thường, sắc mặt Tô Viễn thoáng đổi. Chẳng lẽ đây là hiện tượng linh dị của Sa Đa Cô? Có lẽ hắn đoán không sai, bởi vì chỉ một khắc sau, Sa Đa Cô ở đáy giếng bay thẳng lên, khiến Tô Viễn tự hỏi liệu mình có hoa mắt không? Đúng vậy. Thật sự bay lên. Siêu năng lực. Tựa như nghĩ ra điều gì đó, mắt Tô Viễn sáng rực, như thể phát hiện lục địa mới. Có lẽ đúng thế, Sa Đa Cô khi còn sống là một hệ siêu năng lực giả, đây là năng lực nổi bật nhất của nàng. Nếu hệ thống dựng hình Sa Đa Cô dựa trên thiết lập trong phim ảnh và truyền hình, thì việc suy đoán điều này không khó. Theo nguyên tắc về Sa Đa Cô, cho đến nay, người ta biết được những năng lực sau. Thứ nhất là ý niệm giết người quen thuộc, xem băng ghi hình chứa lời nguyền sẽ khiến người xem chết sau 7 ngày. Hơn nữa, những người đó chết trong tình trạng vô cùng khủng khiếp, như chịu đựng sự tra tấn và đau đớn không cùng, chết với miệng há hốc. Thứ hai là năng lực chữa trị đáng kinh ngạc. Trong phim Riêng Không, Bơ Thay, có cảnh nàng chạm vào vết thương của người khác, và vết thương kỳ lạ lành lại nhờ siêu năng lực. Thậm chí, Sa Đa Cô từng giúp một cụ già tàn tật đứng dậy được. Điều này cho thấy siêu năng lực của Sa Đa Cô đa dạng và biểu hiện dưới nhiều hình thức, không chỉ có thế. Thứ ba là thôi miên bằng siêu năng lực. Nàng dùng siêu năng lực khống chế bác sĩ từng hành hung mình, khiến hắn tự sát. Thứ tư là khả năng tiên tri kỳ lạ. Thứ năm là khả năng mượn thân xác người khác để tái sinh. Thứ sáu là biến lời nguyền của mình thành băng ghi hình để lan truyền. Cho đến nay, Tô Viễn chỉ biết vài loại năng lực này. Hắn không biết khi thoát khỏi thế giới phim ảnh và truyền hình, bước vào thế giới thần bí Phục Tô, hệ thống sẽ bóp méo chúng ra sao. Để ta xem năng lực của ngươi. Tô Viễn ra lệnh, nhưng ngoài dự đoán, hai Sa Đa Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không nghe thấy gì. Không được sao? Chẳng lẽ là do thiếu mục tiêu? Tô Viễn suy nghĩ. Vậy chỉ có thể ra ngoài thử lại. Đang đối đầu trực tiếp với lệ quỷ, lại còn phải kiểm tra năng lực của Sa Đa Cô. Nghĩ đến đây, Tô Viễn trực tiếp rời khỏi quỷ vực. Hắn đã ở trong quỷ vực khá lâu, may mắn là đạt được kết quả tốt, sức mạnh đã tăng lên. Ra ngoài, hắn phát hiện đã qua khoảng nửa tháng. Không đi đâu khác, Tô Viễn thẳng đến công ty. Từ khi bị Tô Viễn từ chối, những người của Hiệp hội Trừ Linh Nhật Bản gần như đến thăm mỗi ngày, không bỏ sót ngày nào. Phải nói, họ rất thành tâm. Nhưng Tô Viễn vẫn phớt lờ, bởi vì một là lúc đó hắn thực sự không rảnh, hai là hắn đang thăm dò ý đồ của họ. Nhưng giờ đây khác rồi. Sa Đa Cô đã được dựng thành công, đây là một cơ hội, thứ nhất, giải quyết sự kiện linh dị gõ cửa, thứ hai, kiểm chứng hiện tượng linh dị của Sa Đa Cô, thứ ba, kiếm thêm thu nhập. Ba việc cùng lúc, còn gì tuyệt hơn. Vì vậy, khi Tô Viễn xuất hiện ở văn phòng, Trầm Thiến Như thở phào nhẹ nhõm, nói với vẻ mặt đầy oán trách, "Kẻ cuối cùng ngài cũng đến." Nàng chỉ là người thường, mượn ánh hào quang của Tô Viễn, nên Vương Tính và những người khác mới cung kính như vậy. Nhưng đó là mượn gió bẻ măng, Trầm Thiến rất rõ điều này. Vì vậy, việc Vương Tính liên tục đến thăm là áp lực rất lớn đối với nàng. Họ liên tục tặng quà, chỉ để nàng nói giúp vài lời. Tiền tài cám dỗ lòng người, nói không bị cám dỗ là nói dối, nhưng nàng cũng không thể cam kết gì với Vương Tính. Giờ thì tốt rồi, Tô Viễn, người chính chủ, cuối cùng cũng xuất hiện, nàng có thể gỡ bỏ gánh nặng. Mấy ngày nay, ông Vương Tính đến thăm gần như mỗi ngày, từ sáng đến tối khuya mới đi. Hôm nay ông ấy đang đợi dưới lầu. Ngài có muốn gặp không? Làm sai phải trả giá, họ chỉ đang trả giá cho sai lầm trước đây thôi. Tô Viễn thờ ơ nói, ngài để họ đợi lâu như vậy cũng chẳng sao, cho họ vào đi. Trầm Thiến gật đầu, rồi đi ra ngoài, nhanh chóng dẫn Vương Tính và những người khác vào. Bước vào văn phòng, Vương Tính và thuộc hạ lập tức đến gần, cung kính cúi đầu. Cảm ơn Tô Viễn tiên sinh. Nhìn vẻ biết ơn của Vương Tính, Tô Viễn mỉm cười. Tên này thật sự thâm hiểm, dù bị phớt lờ, vẫn giữ được vẻ nhiệt tình và cung kính. Người như vậy nhất định là người tàn nhẫn. Vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, kiên cường và nhẫn nại. Người thường không làm được như vậy. Tô Viễn ra hiệu. Ngồi đi. Cảm ơn. Vương Tính lại cúi đầu, rồi mỉm cười ngồi xuống. Nhưng thân thể vẫn căng cứng, rõ ràng rất căng thẳng. Tô Tổng, tôi đi pha trà. Trầm Thiến rất khéo léo nói, rồi nhường không gian cho họ. Tô Viễn phất tay, ê sao rồi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Vương Tính cắn răng, ê trước tiên, tôi xin lỗi Tô Viễn tiên sinh. Lần trước là lỗi của tôi. Sau khi về, tôi đã xin chỉ thị hội trưởng nói nếu tiên sinh chịu giúp chúng tôi xử lý sự kiện quỷ gõ cửa, bất kể điều kiện gì, miễn là chúng tôi làm được, đều sẽ đáp ứng. Tuyệt đối không thay đổi. Hắn nghĩ dù bỏ ra nhiều tiền để có được thông tin từ Tô Viễn cũng không chắc xử lý được sự kiện quỷ gõ cửa. Con quỷ đáng sợ đó đã được xác nhận, chi bằng liều một phen, mời vị cao thủ này ra tay. Như vậy, không chỉ có được thông tin mà còn có được sự giúp đỡ của một chuyên gia trừ quỷ hàng đầu, một mũi tên trúng hai đích. Bỏ thêm chút tiền cũng đáng. Các người quả thật suy nghĩ kỹ rồi. Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Hắn tưởng bọn họ sẽ đến để mặc cả. Chương 525, liên hệ. Thực ra, đối với đảo quốc những người này mà nói, đây mới là biện pháp tốt nhất. Bởi vì dù theo Tô Viễn hay Dương Gian thu thập tình báo, cũng không thể triệt để giải quyết vụ ma quỷ gõ cửa. Vụ ma quỷ gõ cửa kỳ dị này, trải qua nhiều biến cố, đã không còn như lúc ban đầu. Những thay đổi sâu xa ấy, nếu không tự mình tham gia thì mãi mãi không thể biết. Cố chấp ấn tượng cũ hại người. Cho nên, dù là Tô Viễn, hiện giờ cũng không thể xác định sự việc đã phát triển thành ra sao. Dù sao, sự xuất hiện của hắn, một con bướm nhỏ, đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ, vô hình trung làm thay đổi cốt truyện vốn có. Đảo quốc Trừ Linh xã dù đã mua tình báo, chuẩn bị chu đáo, nhưng thành công hay không còn phụ thuộc vào năng lực của người trừ ma. Giả sử chuẩn bị vạn toàn, nhưng nếu người trừ ma không có thực lực hàng đầu, cũng khó giải quyết triệt để vụ việc kỳ dị này. Tệ hơn nữa, còn có thể lại phải chôn vùi thêm một nhóm người nữa. Vì thế, thay vì mạo hiểm thất bại, lại phái người trừ ma đi giải quyết vụ ma quỷ gõ cửa, họ thà giữ lại thực lực tổng bộ, bỏ ra nhiều tiền nhờ người ngoài. Nếu thành công, chỉ tổn thất chút tiền bạc mà thôi. Nếu thất bại, chỉ tổn thất người trừ ma nước ngoài, không cần hao tổn nhân lực bản quốc. Nhưng cách làm này lại lộ ra một điểm mấu chốt, Trừ Linh xã đảo quốc đang gặp khó khăn, không thì sao lại rơi vào tình trạng phải nhờ người ngoài giải quyết một vụ ma quỷ gõ cửa. Vì vậy, kính mong Tô Viễn tiên sinh cân nhắc, xin nhờ. Vương Tính nói xong, liền đứng dậy, quỳ phịch xuống đất, dập đầu trước mặt Tô Viễn. Tô tổng, trà của ngài. Trầm Thiến lúc này bưng trà tới. Dù thấy Vương Tính quỳ lạy, nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Tô Viễn không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt trầm tư. Lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Gần đây ta hơi bận, chủ nhà cũng không có lương tâm, tuy rảnh rỗi nhưng không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Ta nói thẳng, 100 tấn vàng, hoặc 20 con lệ quỷ bị phong ấn, ý các ngươi thế nào? Lời này vừa ra, Vương Tính giật mình ngẩng đầu, vẻ mặt như gặp quỷ. Nói đùa gì vậy? Thật sự muốn 100 tấn? Đây không phải 100 tấn thép xi măng. Quốc gia này vốn đã thiếu vàng, bạc thì dễ nói hơn, nhưng Tô Viễn lại mở miệng đòi tới 1/10 dự trữ vàng của cả nước. Nếu để lộ ra ngoài, sẽ gây ra hỗn loạn lớn, nhất là trong tình hình hiện nay, nhu cầu về vàng rất cao. Hơn nữa, lệ quỷ là thứ gì? Hắn cần nhiều lệ quỷ đến làm gì? Lệ quỷ, đối với người thường, không có tác dụng gì lớn, ngay cả với người trừ ma cũng vậy. Ngoại trừ dùng để nghiên cứu, giúp huấn luyện nhiều người trừ ma hơn, hoặc hiểu rõ nguồn gốc của quỷ, giúp nghiên cứu khoa học, thì nó hầu như vô dụng. Không nghi ngờ gì, đây là muốn từ tổng bộ cắn một miếng thịt lớn. Vương Tính hiểu ý Tô Viễn, nhưng lại bất lực. Đây là đang dùng mạng người để uy hiếp. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của đối phương, Tô Viễn nheo mắt. Nãy giờ ngươi nói gì cũng đáp ứng, không đổi ý chứ. Giờ muốn đổi ý à? Đừng nói quốc gia các ngươi không có 100 tấn vàng, nếu không được thì thôi, sau này chúng ta có một tỉnh tên là đảo quốc tỉnh, mọi chi phí đều không cần lo. Không phải, tôi. Đừng vòng vo. Tô Viễn cắt ngang lời hắn, người ta chỉ muốn biết lời ngươi nói lúc nãy là thật hay nói suông. Nếu đáp ứng, giao dịch thành công, ta sẽ bay tới Kobe. Nếu ngươi đùa giỡn ta, thì ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Nghe sát khí lộ liễu trong lời Tô Viễn, Vương Tính toát mồ hôi trên trán, vội nói, kể tôi sẽ gọi điện về xin chỉ thị hội trưởng, xin Tô Viễn tiên sinh chờ chút. Nói đến đây, lưng Vương Tính đã ướt đẫm, nếu đàm phán thất bại, e rằng mạng hắn khó giữ. Cho ngươi 10 phút. Tô Viễn nói dứt khoát, ung dung chơi điện thoại. Thất lễ. Vương Tính vội lấy ra vệ tinh điện thoại, ra khỏi phòng, gọi điện thoại. Tô tổng, giá này quá cao, họ khó mà đáp ứng. Trầm Thiến đến bên Tô Viễn thì thầm. Nàng không rời đi khi họ nói chuyện. Tô Viễn cười lạnh. Kẻ chậm chân sẽ bị đánh, đây là chân lý bất biến, bất kể thời đại nào cũng vậy. Trong tình hình dị thường hiện nay, họ rõ ràng là kẻ chậm chân, không chịu dùng người giỏi nhất, thì không giải quyết được vấn đề gì. Muốn giải quyết vấn đề, thì phải dùng quân bài mạnh nhất, nhưng họ lại sợ hao tổn, sợ chết trong vụ việc này, nên mới tìm ta. Vụ việc này nguy hiểm tính mạng. Ta ra giá cao cũng là bình thường. Chúng ta không thể tự hạ giá trị bản thân, không để người khác thấy giá rẻ mà tìm tới. Kia vậy có nguy hiểm không? Nếu có, thì thôi đi, đừng mạo hiểm. Trầm Thiến lo lắng nói. Dù sao, nàng cũng không muốn Tô Viễn gặp nguy hiểm. Nói không nguy hiểm là dối trá, trong vụ việc kỳ dị luôn đầy rẫy bất ngờ, nhất là liên quan đến lệ quỷ, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tình hình hiện nay thay đổi chóng mặt, tương lai sẽ ra sao không ai biết. Hơn nữa, vụ ma quỷ gõ cửa liên quan mật thiết đến trong nước, trốn tránh là không thực tế, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tô Viễn thở dài, không nói rõ lý do với Trầm Thiến. Vì nói cho nàng cũng vô ích, nàng chỉ là người thường, không thể giải quyết những vấn đề này. Hơn nữa, nếu không tận dụng lúc con quỷ này chưa mạnh hơn trước để giải quyết, kéo dài đến sau, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu nó trở thành lệ quỷ khó giải quyết thì sao? Lệ quỷ càng sống lâu càng mạnh. Giống như người phụ trách trước đây, khống chế một con quỷ cũng đã có thể trở thành người phụ trách một thành phố. Nhưng giờ đây, người khống chế một con quỷ chỉ là pháo hôi. Vì sự kiện kỳ dị ngày càng đáng sợ, tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, điều này có thể thấy qua các sự kiện trong 1-2 tháng gần đây. Nhưng ngươi không cần lo lắng, trời sập xuống còn có người cao đỡ, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Ngươi theo ta sẽ an bài tốt cho ngươi. Nói xong, Tô Viễn nhìn về phía cửa, vì Vương Tính đã trở lại. Tô Viễn tiên sinh. Vương Tính đến, lau mồ hôi trên trán. Tôi đã xin chỉ thị hội trưởng, chúng ta có thể đưa ra 50 tấn vàng, để bù đắp thiệt hại, chúng ta còn có thể đưa thêm 10 con lệ quỷ và 2 con quỷ khác. Chỉ cần tiên sinh bảo đảm giải quyết vụ ma quỷ gõ cửa, những thứ này sẽ được đưa tới ngay. Nhưng hội trưởng nói thêm, nếu Tô Viễn không giải quyết được, chúng ta chỉ trả một nửa thù lao, không biết ngài nghĩ sao? Hay đấy, hội trưởng các ngươi rất thông minh, không phải là đồ vô dụng, cũng có thành ý, ban đầu ta cũng không định thật sự lấy 100 tấn vàng của các ngươi. Mặc cả là chuyện bình thường. Như vậy đi, lệ quỷ đưa cho ta trước, sau đó ta đi. Tô Viễn không đàm phán nữa, thời gian của hắn quý báu, tiếp tục dài dòng cũng vô nghĩa. Nếu điều kiện quá đáng, có thể mời người khác. Dù sao, không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Không vấn đề, tôi sẽ liên lạc, để họ đưa tới ngay. Được rồi, khi nào xuất phát, tùy tốc độ của các ngươi. Nếu các ngươi muốn tự đi, ta cũng không ý kiến, dù sao cái chết cũng không phải người bên ta. Thật xin lỗi, tôi sẽ sắp xếp máy bay, cố gắng trước khi kết thúc ngày hôm nay đưa những thứ tiên sinh cần tới. Vương Tính nói. Tô Viễn phất tay, ê được, ta biết rồi, các ngươi đi đi. Ra khỏi phòng, Vương Tính bắt đầu phân công, ê nhanh, nhanh, nhanh, hành động, sắp xếp chuyên cơ, 10 phút cất cánh, liên lạc hội trưởng, báo cáo tình hình, để tổng bộ đưa những thứ Tô Viễn cần tới ngay. Vâng, tổ trưởng. Mọi người bắt đầu liên lạc, tất bật. Để nhóm PA tìm một phiên dịch. Vương Tính nói. Tổ trưởng, phiên dịch có yêu cầu gì sao, ê thuộc hạ hỏi. Vương Tính nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh Tô Viễn trong phòng, liền nói, ê trẻ, đẹp, chân dài. Được, tổ trưởng. Thuộc hạ liên lạc. Còn nữa, đừng tiếc tài nguyên, thống kê nhân sự của xã không chính xác, Tô Viễn không chỉ là người tài, mà là cực phẩm. Hôm nay, hãy xem vị khắc tinh dị sự cấp S này có gì đặc biệt, vì thế, an ninh Kobe hôm nay giao cho các ngươi rồi. Vương Tính nói. Hắn đã đặt cược tính mạng và sự nghiệp vào lần này. Nếu Tô Viễn thất bại, hắn e rằng phải tự sát, nên giờ đây hắn đã cùng Tô Viễn trên một con thuyền. Đương nhiên, nếu Tô Viễn thành công, Vương Tính sẽ thăng quan tiến chức, lên đỉnh cao sự nghiệp. Sau khi Vương Tính rời đi, hắn cầm điện thoại lên. Không phải để làm gì khác, mà là để gọi Dương Gian. Đương nhiên, gọi Dương Gian cũng không phải vì gì khác, mà là để tiết kiệm sức lực. Tô Viễn không lo lắng về an toàn, mà là muốn một trợ thủ đắc lực. Dương Gian rất phù hợp, thực lực của hắn hoàn toàn đủ. Hơn nữa, vụ ma quỷ gõ cửa rất hấp dẫn đối với hắn. Hắn luôn tìm người điều tra tư liệu về ma quỷ gõ cửa, Tô Viễn biết rõ điều này. Vấn đề tiếp theo là phải nói sao để thuyết phục hắn. Rất nhanh, Tô Viễn gọi cho Dương Gian. Alo, là tôi. Tô Viễn. Nhận được cuộc gọi của Tô Viễn, Dương Gian hơi ngạc nhiên. Vì sự tham gia của Tô Viễn đã thay đổi cốt truyện, quỷ sai bị Tô Viễn phong ấn và mang đi, tổng bộ không còn dùng kế hoạch hạn chế quỷ sai. Vì thế, một đội trưởng trong tổng bộ biến mất.